Chương 2171. Con trai gặp nạn mở ngoặt tròn canh thanh y nam tử khoanh tay mà đi. Mang theo bế nghệ. Dùng con mắt móc nghiêng lấy Lăng Hàn. Mà khi ánh mắt đảo qua nữ hoàng đám người lúc. Không khỏi mà rực rỡ hào quang. Đẹp quá nữ nhân, hơn nữa không chỉ một, mỗi người đều là đẹp để cho người ta tâm đắng. Càng là hoàng giả đế giả. Năng lực tự kiềm chế thì càng mạnh. Bởi vì bọn họ đều có cao quý mục tiêu muốn đi thực hiện. Đương nhiên sẽ không đem nhiều lắm tinh lực tốn ở hưởng lạc bên trên. Chỉ là lay động theo từng cơn sóng. Có rất ít tận lực theo đuổi. Có thể càng là thiên phú kém người. Thì càng sẽ bị vật chất. Mỹ sắc sở mê. Bởi vì bọn họ đã không có tiến thủ không gian. Tự nhiên chỉ muốn tìm niềm vui. Cái này thanh y nam tử chính là như vậy. Dạo bước tiến lên phân hồn cũng là cơ duyên xảo hợp. Năm xưa được một viên ngũ tinh dược sư luyện trí cửu luyện tiên đan. Lúc này mới trợ hắn đẩy ra phân hồn cửa. Nhưng dạo bước tiến lên phân hồn sau đó hắn liền không cách nào tiến thêm một bước. Có thể phân hồn với trạm trần. Đó là bay vọt về chất. Hắn cũng vẫn mình cảm giác hài lòng. Liền một bước như vậy chi nhảy. Không biết nhượng bao nhiêu người chỉ có thể đối với mình nhìn lên. Còn không quỳ xuống. Thanh y nam tử lạnh lùng nói. Phó miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hắn ước gì Lăng Hàn phản kháng. Như vậy hắn thì có lý do bắt người. Dù sao Long Vũ Điện cũng phải cần mặt. Chuyện đi hắn cường đoạt phái nữ ác danh. Cái kia người người lên án. Long Vũ Điện cũng sẽ vội vã áp lực đưa hắn khai trừ. Thậm chí tiến hành trừng phạt nghiêm khắc. Lăng Hàn cười ha ha, phản vẫn nói. Ngươi muốn chết sao? Thanh y nam tử đem chân mày một nhăn, có thể tâm lý cũng là mừng rỡ, tốt, tiếp tục tìm đường chết đi. Lại dám uy hiếp Long Vũ Điện người, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Lăng Hàn xuất thủ. Một cái tát gián quá khứ. Đáng sợ kình phong thổi qua. Thanh y nam tử trong nháy mắt đã bị vô tình bão táp bao phủ. Đợi cho kình phong quá khứ. Hắn cũng chỉ còn lại một bộ hàm răng. Nhẹ nhàng mà rơi vào trên mặt đất. Sẽ không nói chuyện hạ tràng. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Hắn đối thanh y nam tử tâm tư rõ như lòng bàn tay. Vì vậy xuất thủ cũng không chút khách khí. Cái kia bảy tên thủ vệ sợ đến vẻ mặt tái nhợt. Đây chính là Minh Đồng Đại Nhân. Dương hồn cảnh cường giả. Cư nhiên bị người một cái tát liền đập chết. Lăng Hàn đưa mắt quét tới. Tha các ngươi một mạng, vốn lấy phía sau các ngươi cũng mơ tưởng làm tiếp áp. Hắn vỗ nhẹ một trường, bảy đạo kinh khí đánh ra, nhất thời đem bảy người này tu vi đều là phế đi. Bảy người kia nhất thời vẻ mặt mờ mịt, không có đạo hạnh, bọn họ còn có thể làm cái gì đấy. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu ý, khởi bước liền đi. Hổ Nu hì hì cười. Chạy tới nhấc chân liền đá. Ba ba ba. Bảy chân xuống phía dưới. Bảy người kia nhất thời bị nàng bị đá biến mất ở không trung. Phải nhớ mang lễ vật trở về nhé. Nàng đem một con ngọc thủ đặt ở trong mắt phương làm nhìn ra xa hình đối với trên bầu trời lớn tiếng nói. Mọi người không khỏi mỉm cười, tiểu nha đầu vẫn là trước sau như một mà nghịch ngợm thích quậy. Bọn họ vừa định vào trấn. Đã thấy ngoài trấn trong rừng rậm có người chui ra. Vừa hướng của bọn hắn bên này chạy. Còn vừa ở quơ tay. Mỹ nữ tỉ tỉ. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Bởi vì đây là một nữ nhân. Hơn nữa còn là hắn biết. Trần Sương Sương. Hắn con dâu tương lai. Thật đúng là đúng dịp, đến chỗ nào đều có thể gặp được bên trên nha đầu kia. Lăng Hàn ngừng lại. Chúng nữ cũng dừng lại. Ngoại trừ Hổ Nu. Nữ hoàng. Nhu yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ biết thân phận của nàng bên ngoài. Hách Liên Tầm Tuyết chư nữ còn cho là lại là Lăng Hàn một cách hồng nhan chi kỹ. nhất thời lộ ra cảnh giác. Các nàng cũng không muốn Lăng Hàn nhiều hơn nữa người bên gối tới phân mỏng chính mình yêu. Trần Sương Sương đánh tới, cũng không lo chính mình kỳ thực nếu so với chư nữ chung phần lớn người muốn lớn tuổi. Dính lên một cách liền hô một tiếng tỉ tỉ. Sờ sờ đối phương ngọc thủ, vẻ mặt đều là sao? Lăng Hàn chỉ cảm thấy cổ quái, con dâu đùa giỡn bà, đây coi là chuyện gì? Ui ui ui, có lời cứ nói, không muốn tái máy tay chân. Còn nữa, vội vàng đem nước bọt xoa một chút. Trần Sương Sương vội vàng tự tay ở khóe miệng lau, sau đó chợt thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Lăng Hàn mọi người không khỏi thở dài. Nha đầu kia cũng thực sự là thần kinh không ổn định. Cư nhiên chiếu cố xem mỹ nữ đi. Lăng Hàn cười nói, đối với con dâu hắn đương nhiên sẽ không khuyết thiếu kiên trì, tính khí tốt cực kỳ. Ta cái kia Lăng sư để gặp phải nguy hiểm. Các ngươi không phải là hắn bà con xa ấy ư? Có thể hay không giúp hắn một bà? Trần Sương Sương hỏi. Đằng, Lăng Hàn trong lòng nhất thời dâng lên một sát ý, người nào muốn đối con trai của mình bất lợi. Hách Liên Tầm Tuyết càng là gấp đến độ một tay lấy Trần Sương Sương hai tay của bắt lại. Kiến Tuyết làm sao vậy? Di, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi biết Lăng sư đệ. A, các ngươi đều là bà con xa sao? Trần Sương Sương hiếu kỳ mà nói. Nàng có chút mộng. Làm sao Lăng sư để bà con xa nhiều như vậy? Hơn nữa mỗi người đều là đại mỹ nữ, đẹp đến mạo phao. Lăng Hàn nhất thời phát lên đánh người xung động. Bây giờ là hiếu kỳ cái này thời điểm sao? Hắn ho khan một hồi, nói: Kiến Tuyết đến cùng làm sao vậy? Trần Sương Sương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta và Lăng sư để xuất hiện lịch lãm. Ở phủ cận đây phát hiện một tòa cổ mộ. Ở bên trong chiếm được một cái tiên kiếm. Kết quả Long Vũ Điện những người đó cũng phát hiện nơi đây. Buộc chúng ta đem tiên kiếm giao ra đây. Lăng sư để không chịu. Kết quả là đánh nhau. Trần Sương Sương tự thuật đứng lên. Trong chiến đấu, Lăng sư để vì cứu ta, đã trúng một cái. Kết quả bị trọng thương. Còn có độc tổn thương. Dựa vào chúng ta trên người dược vật căn bản không cách nào trì rũ. Chúng ta muốn trở về. Long Vũ Điện những thứ kia vương bát đản lại không chịu buông quá chúng ta. Một mực phía sau truy sát. Một đường truy đến nơi này. Lăng sư để thương thế càng ngày càng nặng. Ta liền dự định xông vào cái trấn này. Dùng truyền tống môn trở về tông. Mang xin cứu binh. Kết quả liền gặp các ngươi. Ta lo lắng Lăng sư để không được lâu như vậy. Các ngươi rất lợi hại, có thể giúp là phải không? Lăng Hàn một tay lấy nàng bắt, chân hạ đã chạy như bay. Hắn tâm hệ con trai, tự nhiên không thể có nữa cái gì bảo lưu. Oanh! Trong cơ thể lực lượng toàn bộ khoa trương, thân hình hắn bão ra, nhanh vô cùng. Tay kia thì là đem hổ ngu các nàng đều là bắt trong nháy mắt rồi rời đi trấn nhỏ. Trần Sương Sương nhất thời có một loại hoa mắt choáng váng đầu khó chịu. Muốn nôn mửa. Cũng là làm sao cũng phun không ra. Bị Lăng Hàn hỏi liên tiếp vài tiếng sau đó. Mới lên tinh thần chỉ đường. Nàng kinh hãi, Lăng Hàn tốc độ này cũng quá nhanh, vượt qua xa phân hồn cảnh cực hạn. Long Vũ Điện người biết các ngươi là Thiên Thánh Cung đệ tử sao? Lăng Hàn hỏi, nếu không chính là tiên phủ cảnh thế lực như thế nào dám tiếp xúc bát trọng thiên tiên vương thế? Không nghĩ tới Trần Sương Sương cũng là gật đầu. Chúng ta đã sớm biểu lộ thân phận, nhưng bọn họ cũng là người gây sự, từng chiêu hạ tử thủ. Lăng Hàn bỗng nhiên thì minh bạch. Sợ rằng cái này tiên kiếm quá mức chân quý. Làm cho đối phương nổi lên đoạt bảo sau đó mới diệt cái ngoan tâm. Hắn vốn cho là cái này tiên kiếm chỉ là tầm thường ngũ tinh. Lục tinh chuẩn tiên khí. Có thể hiện tại xem ra. e rằng đạt tới thất tinh bát tinh, thậm chí cửu tinh, thập tinh. Nhưng đồ chơi này càng là chân quý, Lăng Kiến Tuyết chính là càng nguy hiểm. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Tư linh không gian triển khai. Nữa đối chính mình thực hiện thời gian lưu ra tốc. Lăng Hàn tốc độ đừng nói vượt qua xa phân hồn. Chính là ở tiên phủ chung đều có thể xếp vào đứng đầu. Chỉ là một chút thời gian, bọn họ liền đi tới khác một cái trấn nhỏ, nhưng nơi đây tình lình tất cả đều là võ giả. Chương 2172. Không được, Long Vũ Điện người tìm tới đây rồi. Trần Sương Sương lập tức kinh hô. Nghe được vừa nói như thế, Hách Liên Tầm Tuyết tức thì lộ ra khẩn trương. Lăng Hàn đem thần ý đảo qua, lắc đầu, nói. Không cần phải gấp gáp. Bọn họ còn không có tìm được Kiến Tuyết. Trong trấn người đều ở không ước chín từng nhà tiến hành lục soát tìm. Vậy chứng minh Lăng Kiến Tuyết tất nhiên còn không có bị tìm được. Hách Liên Tầm Tuyết trong lòng hơi thư giãn, nhưng lập tức vừa nhìn về phía Lăng Hàn. Nhanh ngẫm lại biện pháp. Lăng Hàn gật đầu. Hắn trước đem mọi người buông, nhưng sau hỏi Trần Sương Sương. Làm sao liên lạc Kiến Tuyết? Hiện tại không có biện pháp. Trần Sương Sương giang tay ra. Ta theo Lăng Sư để hẹn xong. 3 ngày chi sau ở phủ cận trong rừng rậm gặp nhau. Những thời gian khác. Vậy tất nhiên là Long Vũ Điện người giả trang ta. Cho nên hiện tại coi như ta lớn tiếng gọi, Lăng Sư để cũng chỉ tưởng cái chồng, sẽ không hiện thân. Tiên nhân phải thay đổi mình hình dáng tướng mạo phi thường dễ dàng. Chỉ là khí tức không dễ dàng bắt chước. Nhưng Trần Sương Sương nếu chỉ là ở xa xa gào thét nói. Lăng Kiến Tuyết quả thực không thể phân biệt thân phận của nàng. Còn muốn cắt 3 ngày. Lăng Hàn đè xuống sát ý trong lòng. Phản chính cái này trấn nhỏ nhất cử nhất động đều là ở hắn thần thức bao phủ phía dưới. Như Long Vũ Điện tìm được Lăng Kiến Tuyết, hắn cũng có thể trước tiên đánh ra, đem nhi tử cứu. Nếu như đối phương không thể tìm được nhi tử, cái kia 3 ngày sau đó mới đến trong rừng rậm đợi là được. Nghĩ như vậy, tim của hắn rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại, có thể sát khí cũng là vô hạn cuồng nồng nhiệt. Lại dám liệp sát hắn nhi tử. Vậy các ngươi chết hết cho ta. Lăng Hàn khuôn mặt sắc âm trầm, đi nhanh hướng về trong trấn bước đi. Chư nữ thì là theo. Chính là nữ hoàng đều là mặt cười xanh lãnh, mắt phượng hàm sát. Dám động Lăng gia người chết. Nơi đây đã phong tỏa, nếu không muốn chết cút nhanh lên. Khi hắn nhóm tiến nhập thôn trấn thời điểm, lập tức liền có một gã thanh niên nhân nhảy ra ngoài, ngăn trở đường đi của bọn họ. Cái này thanh niên nhân chẳng qua là sáng thế cảnh. Có thể khuôn mặt lên cũng là mang theo ngạo mạn không gì sánh được biểu tình. Khi thấy nữ hoàng đám người lúc, tức thì lộ ra tham lam. Lăng Hàn cũng không đáp ứng. Chỉ là một quyền oanh quá. Thình thịch. Người này tức thì bị đánh bạo nổ. Hóa thành đầy trời huyết vũ. Thấy như vậy một màn. Người lân cận đều là kinh hô, nhưng sau lạnh run run. Cái này thanh niên nhân là Long Vũ Điện điện chủ Tùy Nguyên Lương thứ 19 cái nhi tử. Mà Tùy Nguyên Lương cái này nhân loại có khả năng nhất xeo. Nhi nữ đạt hơn 34 người nhiều. Đối với một gã tiên nhân đến nói, đây là một cái con số kinh người. Tu vi càng cao, tinh túy thì càng nổi liếm, truyền bá đời kế tiếp năng lực thì càng cúi xuống. Nhìn nữ hoàng, thiên phượng thần nữ sẽ biết. Qua nhiều năm như thế cái bụng căn bản tìm không thấy hở ra. Có thể thấy được muốn sinh cái đời sau độ khó cao biết bao nhiêu. Có thể Tùy Nguyên Lương cũng không phải chỉ lo chính mình hưởng lạc người. Hắn đối với mình tử nữ đều là thập phần thương yêu. Năm xưa hắn để thập nhất tử ở cổ tích trải qua nguy hiểm chung tử vong. Đồng hành 9 tên Long Vũ Điện đệ tử liền đều bị hắn nổi giận oanh ngã xuống. Hung tàn cực kỳ. Hiện tại thập cửu thiếu ở trước mặt bọn họ bị đánh giết. Có thể tưởng tượng được. Bọn họ cứu viện bất lực. Sẽ phải chịu kinh khủng dường nào nghiêm phạt. Có mấy người thét chói tai, cư nhiên liền lục soát đều là không để ý, chợt quay đầu chạy. Bọn họ không muốn chết, phản chính cũng là cô gia quả nhân một cái, vô khiên vô quải, tự nhiên là trốn chạy. Phúc! Phúc! Phúc! Chỉ thấy kiếm quang xẹt qua. Cái kia chạy trốn mấy người tức thì bị trẻ thành khối vụn. Nhất xanh người nam nhân trung niên theo trong huyết quang dậm chân mà đến. Trong tay nắm lấy một thanh tam xích thanh phong. Vẫn còn ở dì máu. Lâm trận mà chạy, lập tức xử là cực hình. Hắn lạnh lạnh nói. Ánh mắt thì lại nhìn chăm chú về phía Lăng Hàn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì máu tươi quan hệ. Hai mắt của hắn trung cũng dính vào một tia huyết sắc. Đây là danh trảm Trần Lão Tổ, hơn nữa còn là tam trảm, cho nên hắn rất tự tin. Lăng Hàn thở ơ. Vẫn là đấm ra một quyền. Thình thịch. Không huyền niệm chút nào. Người này cũng bị đánh bể thành huyết vũ. Hắn không ngừng bước tiếp tục hướng về trong trấn đi. Khí tức kinh khủng vô hạn kéo dài thăng. Sát ý sôi trào. Rầm rầm hưu từng đạo bóng người bay vụt qua đây. Cư nhiên phần lớn là phân hồn cường giả. Đây là một cái tam tinh thế lực. Đương nhiên đủ phân hồn cường giả. Thậm chí, Long Vũ Điện vẫn là phi thường ưu việt tam tinh thế lực. Chẳng những có tiên phủ kỳ. Điện chủ Tùy Nguyên Lương thậm chí còn là ngũ bí cường giả. Tòa hạ tiên phủ cường giả đều là lấy mười kế. Ngươi là người phương nào? Một gã âm hồn cường giả quát hỏi. Lăng Hàn nhìn thoáng qua quá khứ. Xoát. Trong mắt bắn ra một đạo kiếm quang. Chỉ là nhất gọt mà thôi. Người nọ đã bị một phân thành hai. Hóa thành tả hữu hai mảnh tàn phu. Phúc. Tiên huyết tức thì cuồng phốn. Long Vũ Điện người đều là kinh hãi. Âm hồn cường giả cư nhiên không phải Lăng Hàn địch. Thậm chí một ánh mắt cũng không pháp ngang hàng. Lăng Hàn tiếp tục đi tới. Hắn hiện tại không nói gì hứng thú, thầm nghĩ sát nhân. Lại có một người nhảy ra ngoài. Lúc này đây chính là cái thiên hồn cường giả. Lăng Hàn vừa ra tay mọi người là có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Bởi vì này đồng dạng là thiên hồn cường giả đương nhiên đủ để ngang hàng. Thật to gan, lại dám giết ta Long Vũ Điện đệ tử, ngươi tội nên vạn. Lăng Hàn một quyền oanh quá. Tên này thiên hồn kỳ lập tức hóa thành đầy trời huyết vũ. Cái này một chút. Mọi người đều là hoảng hốt. Mọi người không đồng dạng là thiên hồn kỳ ấy ư. Làm sao thực lực sai biệt sẽ như này chi đại. Hắn nhất định là đại giáo bồi dưỡng ra được vương giả mới có thể cùng giai vô địch. Nói không chừng chính là thiên thánh cung đệ tử. Lẽ nào nhận được tin tức chạy đến. Không thể, nếu quả thật được bỏ vào tin tức, liền tuyệt không thể nào là như thế mấy cái tiểu nhân vật. Giết, một cái cũng không thể phóng chạy toàn bộ diệt cái. Long Vũ Điện người dùng thần thức giao lưu một phen. Lần nữa theo dõi Lăng Hàn mọi người. Trong ánh mắt sát ý cũng là sôi trào. Thật cuồng gia hỏa cho rằng điện chủ đại nhân không ở, ngươi có thể hoành hành ngang ngược. Một gã tiên phủ kỳ cường giả dậm chân mà ra, hắn đem hai tay cõng ở thân về sau, có vẻ nắm chặt mười phần. Quả thực như đây, hắn là tiên phủ kỳ, hoàn toàn nghiền ép phân hồn, cần lưu ý cái gì? Lăng Hàn nhìn hắn một cái, nhất bí sao? Hắn ra lại một quyền, hướng về kia tiên phủ kỳ oanh khứ. Không biết sống chết. Cái kia tiên phủ kỳ giận dữ. Chính là phân hồn mà thôi. Lại dám hướng hắn chủ động xuất thủ. Cái này gan đến cùng có nhiều mập. Hắn cũng đấm ra một quyền, hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Lăng Hàn quyền kính hóa thành một đầu mãnh hổ, bốn vó lay động, vội xông hướng cái kia tiên phủ kỳ. Thình thịch. Đối phương đánh ra quyền kính bị trước tiên nổ nát. Ở cái kia tiên phủ kỳ ánh mắt bất khả tư nghị chung, mãnh hổ quyền kính tập kích đến. Hắn vội vã làm khước từ hình. Nhưng hai tay, trên hai cánh tay huyết nhục bị trước tiên xua nát, lộ ra bạch cốt âm u tới. Nhưng về sau, những thứ này bạch cốt cũng theo nát bấy, hóa thành đống cặn bã. Quyền kính không ngừng chạy chút nào tiếp tục nghiền qua. Cái kia tiên phủ kỳ trên thân thể huyết nhục cũng là cũng trong lúc đó chấn vỡ thành cặn bã. Hiện ra một bộ bạch cốt khô lâu đến. Nhưng sau khô lâu tiếp theo bị chấn vỡ, biến thành hư vô. Một gã tiên phủ kỳ cường giả đã bị như thế một quyền trực tiếp đánh chết. Liền một viên xương tiết tháo đều không hề lưu lại. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Phân hồn giết tiên phủ. Phân hồn giết tiên phủ. Phân hồn giết tiên phủ. Mỗi cái bộ não người chung đều là quanh quẩn như thế 6 cái chữ. Làm cho bọn họ hoàn toàn đã không có bất kỳ còn lại cách nghĩ. Chương 2173. Mạnh đến nỗi nhịp tê. Hơ. Y. E. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Hàn thu hồi nắm tay. Chỉ coi chuyện gì tình đều chưa từng xảy ra. Tiếp tục đi về phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Vũ Điện cư nhiên không người nào dám xuất hiện ngăn cản hắn. Mọi người còn chỗ tại mãnh liệt kinh ngạc bên trong căn bản không pháp trở về qua được hồn tới. Phân hồn giết tiên phủ, hơn nữa còn là đập phát chết luôn. Thẳng đến Lăng Hàn đi sấp xỉ hơn 20 bước về sau, những người đó mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lần nữa có cường giả chặn Lăng Hàn lối đi. Lần này trực tiếp lên một cái tam bí. Nhất bí bị miêu sát. Cái kia lên nhị bí phòng chừng cũng phải hỏng bét. Vẫn là tam bí bảo hiểm. Hơn nữa, hiện tại Long Vũ Điện lưu ở nơi đây tối cường người cũng chỉ có tam bí. Hắn không lên, sẽ không có mạnh hơn người có thể lên. Hắn gọi Triệu Chấn, chính là một gã lão bài tiên phủ cường giả. Đặt chân cảnh giới này đã có hơn 7.000 ước năm. Vốn là nhất giới tán tu. Về sau bị Tùy Nguyên Lương mời chào. Theo này về sau liền trở thành Long Vũ Điện tam điện chủ. Đại điện chủ đương nhiên là Tùy Nguyên Lương, nhị điện chủ thì là một gã tứ bí cường giả, tên là Đường Đào. Hãy xưng tên ra. Triệu Chấn quát lên. Lăng Hàn biểu hiện quá mức nghịch thiên, làm cho hắn không thể không nghiêm nghị lấy đối với, không dám đem đối phương trở thành là phân hồn kỳ. Tuy là Lăng Hàn đúng là phân hồn, Lăng Hàn ngắm hắn liếc mắt, vẫn là đấm ra một quyền. Oanh, một quyền này vẫn như cũ bá đạo. Triệu Chấn hét lớn một tiếng, tế xuất một bả lục sắc đại đao, hướng về quyền kính chém tới. Ánh đao để lên nắm tay. Oanh! Tức thì có vô tận quang hoa tói phát. Triệu Chấn suy chỉ quơ đao tư thế. Nhưng thân thể nhưng là bị bá đạo lực lượng thôi đồng hướng về sau chợt lui. Ở trường đường phố lên sinh xúc ra 2 cái sẹo sâu tới. Hắn liên tiếp lui 900 trượng. Hầu như thối lui đến trấn nhỏ một đầu khác bên duyên cớ. Lúc này mới dừng lại. Chỉ cảm thấy hai tay run rẩy run dữ dội hơn. Đều nhanh muốn cầm không được chuôi đao. Long Vũ Điện mọi người đầu tiên là ngẩn ra. Nhưng sau bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Rốt cuộc có cường giả xuất hiện đem Lăng Hàn chặn lại. Hụ! Bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm. Kém chút cho rằng Lăng Hàn có thể vô hạn nghịch thiên. Có thể tàn sát hết tiên phủ. Triệu Chấn đột nhiên phun máu phè phè. Hai tay trường đao cũng nữa không cầm được. Đùng một cái rơi đến trên đất. Hai tay run rẩy dữ dội. Chỉ thấy tay lên máu rầm rề một mảnh. Đây là bị phá vỡ. Cũng không vội vàng. Có thể trong miệng nhổ ra tiên huyết liền dọa người. Tất cả đều là từng cục thịt nát. Đó là hắn thể nội tạng khí mảnh nhỏ ở quyền lực chấn động hạ phá bể. Cái này vừa phun huyết, hắn cũng nữa không khống chế nổi, không ngừng mà ho ra máu. Ho ra máu, phun ra cơ quan nội tạng mảnh nhỏ là càng ngày càng nhiều, dường như muốn đem ngũ tạng lục phủ đều là thổ sạch sẽ. Hội chịu thương nặng như vậy là bởi vì Lăng Hàn dùng tới sát lục quy tắc, đây chính là lấy thiên địa bản nguyên kích phát. Một cây cỏ, nguyên bản bình thường cực kỳ, lại chịu đựng nổi đời trước sát lục quy tắc lâm thể. Theo này bất phàm, dương lên là được kinh thiên, động địa, chém tinh thần. Triệu Chấn chẳng qua là thông thường tam bí, lại làm sao có thể ngang hàng như vậy hung uy. Nôn ra máu đạt đến 100 lần chi về sau, Triệu Chấn chợt thân hình bổ nhào về phía trước, mới ngã xuống trên đất. Khí tức toàn diệt. Chết rồi, vẫn phải chết. Tuy là Triệu Chấn nhìn như đỡ được Lăng Hàn một kích, có thể cuối cùng vẫn chết ở một kích này bên trên. À! Một kích oanh sát tam bí cường giả, mà ra tay nhưng chỉ là một gái nho nhỏ thiên hồn. Điều này khiến người ta như thế nào tiếp thu? Bất quá, đây cũng là Lăng Hàn mức cực hạn. Phổ thông tam bí chính là hắn có thể nháy mắt xếp cực hạn. Còn muốn mưu sát càng mạnh người nói, như vậy nhất định tu vận dụng đại chiêu, bổn nguyên va chạm mạnh. Nhưng những người khác cũng không biết điểm ấy. Kinh hãi trong lòng thì là đạt tới cực hạn. Cái này thiên hồn cảnh cực hạn ở đâu trong? Hay là không có cực hạn sao? Lăng Hàn rốt cuộc dừng bước, nói: Sương sương, các ngươi phía trước tránh ở đâu? Tâm Liễu Trang Viên một gian hầm. Trần Sương Sương vội vàng nói: Long Vũ Điện người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn mọi người rời đi, cũng là căn bản không dám ra tay. Liền Triệu Chấn đều là bị nhất chiêu mưu sát. Bọn họ coi như một loạt mà lên thì như thế nào? Chỉ là chịu chết. Tâm Liễu Trang Viên là trong trấn lớn nhất kiến trúc, thuộc về văn nhân gia, mà văn nhân gia thì là trong trấn. Hay là hào môn tối cường người cũng chỉ là sáng thế cảnh. Bọn họ tiến nhập Tâm Liễu Trang Viên, lập tức bị văn nhân gia ngăn cản. Nhưng này tự nhiên là châu chấu đá xe. Chỉ là Lăng Hàn cũng không có hạ trọng thủ. Khí thế nhất phát để bọn họ toàn bộ chấn động nằm xuống. Những thứ này ngày chúng ta vẫn tránh trong hầm ngầm, không có ai phát hiện chúng ta. Trần Sương Sương dương dương đắc ý địa đạo. Đây là dĩ nhiên. Hai người bọn họ chính là tứ trảm. Ý định giấu riêng giấu vết nói. Tâm Liễu Trang Viên lại làm sao có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ tới đến rồi địa phương, nhưng hầm môn cũng là mở ra, bên trong không có một bóng người. Đối với cái này điểm Lăng Hàn tự nhiên sớm có chuẩn bị. Long Vũ Điện đang ở toàn trấn đại lục soát tìm. Lăng Kiến Tuyết đương nhiên phải thay cái ẩn núp địa phương. Nếu không thì sớm muộn sẽ đem hắn tìm ra. Lăng Hàn định dùng thời gian quy tắc tiến hành ngược dòng, dù cho đạt được nhất một xíu hữu dụng manh mối đều là tốt đẹp. Hắn vận chuyển thời gian bổn nguyên, tức thì thời gian bắt đầu ngược dòng. Nhất cái thanh niên nhân đột nhiên xuất hiện, chân thực dường như đang ở trước mặt. Đây chính là Lăng Kiến Tuyết. Lăng Hàn không khỏi đưa tay ra đi, nhưng bàn tay cũng là trực tiếp xuyên qua Lăng Kiến Tuyết thân thể. Hết cách rồi. Đây chỉ là một đạo đi qua hình bóng mà thôi. Cái này thanh niên nhân cùng Lăng Hàn có 3 phần tương tự, nhưng càng nhiều cũng là giống như Hách Liên Tầm Tuyết. Hắn nằm trên đất, khuôn mặt sắc phi thường kém, hình ảnh vẫn không có cái gì biến hóa. Nhưng đột nhiên, lại một gã thanh niên nhân tiến nhập hầm. Lăng Kiến Tuyết lập tức lộ ra nghiêm nghị, chợt bạo khởi mà phát động. Người nọ lui về phía sau, nhưng căn bản không phải Lăng Kiến Tuyết đối thủ, vẫn bị nhất chiêu cầm xuống. Lăng Kiến Tuyết thân hình động chuyển, hướng về hầm bên ngoài xông ra, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Di, người kia là ai? Lăng Hàn vấy vấy tay, thần thức bao quát lấy mọi thứ, nguyên lực thì là hóa thành xúc chín xếp tua, đem văn nhân gia nhân dồn dập vồ tới. Người nào nói cho ta biết người kia là ai? Lăng Hàn đem hình ảnh tính dừng ở khác một gã thanh niên nhân xuất hiện lúc một màn. Hồi bẩm đại nhân, người này là ta chủ mạch đệ tử Văn Nhân Duyệt. Nhất danh người nam nhân trung niên nói. Đại nhân, Quý điện điện chủ không phải đã cùng đại trưởng lão cùng nhau truy hích cái kia nhị tử đi sao? Một gã lão giả mở miệng, hướng về Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn nhướng mày, đây là chuyện gì xảy ra? Nói tinh tường một ít. Bên kia, trấn nhỏ bên ngoài, một tòa tiểu trong rừng rậm. Lăng Kiến Tuyết cùng Văn Nhân Duyệt hai người núp ở một gốc cây sớm chết héo đại thụ bên trong. Bọn họ nín thở. Cách đó không xa có người đang tiến hành lục soát tìm. Tại sao phải giúp ta? Lăng Kiến Tuyết lấy thần thức truyền âm hỏi. Như không phải đối phương thông báo hắn, hắn khẳng định không kịp ly khai, sẽ bị ngăn ở Văn Nhân ra. Cái kia bây giờ không phải là bị bắt liền đã lực chiến mà chết. Bởi vì ta cần trợ giúp của ngươi. Văn Nhân Duyệt đồng dạng dùng thần thức truyền âm trả lời. Hắn là Sơn Hà Cảnh Tu Vi. Thần thức truyền âm tự nhiên là chuyện nhỏ. Lăng Kiến Tuyết kinh ngạc, nói. Ta bộ dáng bây giờ, ngươi cảm thấy ta có thể mang được ngươi cái gì? Ta cần ủng hộ của ngươi để cho ta để đăng lên chức gia chủ. Văn Nhân Duyệt nói. Lăng Kiến Tuyết hơi sững sờ, nhưng sau lập tức hiểu được. Ngươi biết thân phận của ta. Không sai, ta nghe lén vài cách Long Vũ Điện Nhân đối thoại, biết ngươi là Thiên Thánh Cung đệ tử. Văn Nhân Duyệt cũng không có dấu riêng. Chương 2174. Ngươi ở đây nằm mơ. Văn Nhân Duyệt tổ phụ chính là Văn Nhân gia lên đại gia chủ. Hắn bản ý đem chức gia chủ truyền cho nhi tử. Nhưng không khéo chính là, hắn nhi tử cùng một chỗ lịch lãm vừa bên ngoài vẫn lạc. Để lại Văn Nhân Duyệt, Văn Nhân Sang hai huyên đệ. Cái kia thì Văn Nhân Duyệt hai huyên đệ hãy còn tuổi nhỏ. Văn Nhân Duyệt muốn lớn hơn một chút. Đó cũng chỉ là 2 tuổi. Văn Nhân Sang càng là vừa mới sinh ra. Nguyên bản mà, như Văn Nhân Duyệt tổ phụ tất cả mạnh khỏe, cái kia tự nhiên vẫn là có thể hoàn thành gia tộc quyền lực thuận lợi thay thế. Có thể lão nhân cũng rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Độc tử độ sâu sơn liệp sát mãnh thú cường đại. Kết quả ngược lại tặng chính mình một cái mạng già. Lần này chủ mạch cực kỳ thế yếu, chi mạch nhân cơ hội đoạt quyền. Nhưng Văn Nhân Duyệt huyên đệ cuối cùng là trên danh nghĩa tương lai gia chủ, còn có một số chống đỡ đôi huyên đệ này. Có thể theo thời gian trôi qua, chi mạch nắm giữ quyền lực càng ngày càng nhiều, cũng có càng ngày càng nhiều. Cái này chi mạch chính là lấy đại trưởng lão Văn Nhân Đường làm đại biểu. Không sai biệt lắm nắm giữ gia tộc 7 thành trở lên kinh tế. Phải nuôi một cái gia tộc, tiền đương nhiên là trọng yếu nhất. Văn Nhân Đường nắm giữ kinh tế đại quyền. Bước tiếp theo chính là diệt trừ Văn Nhân Duyệt huyên đệ. Cái kia chủ mạch không người, tự nhiên là chi mạch thuận vị mà lên. Làm sao cũng không thể nhượng gia tộc tản đi đi. Đến Văn Nhân Duyệt hiện tại 769 tuổi, hắn cùng đệ gặp các loại không dưới 500 lần. Hầu như hàng năm đều sẽ gặp phải. Nếu không có nhất bang chung với chủ mạch lão nhân tương trợ, bọn họ sớm treo. Nhưng theo Văn Nhân Đường thế lực càng ngày càng lớn, Văn Nhân Duyệt huyên đệ tình cảnh cũng càng ngày càng khó. Rất nhiều lão nhân cũng là nhìn thấu đôi huyên đệ này không thể xoay người, cũng liền bỏ qua giúp đỡ chính thống cách nghĩ. Cho nên lần này Văn Nhân Duyệt là không thể không liều mạng, bằng không, không bao lâu nữa huyên đệ bọn họ sẽ chết với. Lăng Kiến Tuyết nghe hắn nói xong chậm rãi gật đầu, nói: ta như được thoát khó khăn này, định giúp ngươi đăng lên chức gia chủ. Không phải ta, là đệ đệ ta. Văn Nhân Duyệt cường điệu nói. Vì sao ngươi không muốn cái này trước gia chủ? Lăng Kiến Tuyết hiếu kỳ. Bởi vì ta đối với võ đạo cảm thấy hứng thú hơn, muốn gia nhập vào Thiên Thánh Cung. Văn Nhân Duyệt nói. Lăng Kiến Tuyết hơi ngẩn ra, bật thốt lên. Lòng của ngươi thật đúng là đại. Ở lại Văn Nhân gia chỉ có thể làm một cái trấn nhỏ lão đại. Có thể vào Thiên Thánh Cung như vậy đại thế lực làm sao cũng có thể rào bước tiến lên chạm trần đi. So với việc Văn Nhân gia vẹn vẹn chỉ là sáng thế cảnh cách cục. Không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cái này sáng thế cảnh sao có thể cùng chạm trần so với kém vô cùng vô tận khoảng cách. Cho nên, Lăng Kiến Tuyết mới câu tu ba có thể nói Văn Nhân Duyệt tâm lớn. Văn Nhân Duyệt không nói, nhãn thần thì là sáng tỏ, lộ ra một loại kiên quyết. Lúc này đây hắn chính là bốc lên đắc tội Long Vũ Điện nguy hiểm. Một khi bị Long Vũ Điện tìm được bọn hắn mà nói. Vậy hắn cùng đệ đệ liền đem vạn kiếp bất phục. Cái gì cũng là hưu đề. Cái này gọi là phú quý hiểm trung cầu. Lăng Kiến Tuyết gật đầu, nói. Nơ cứu mạng, ta sẽ làm hồi báo. Để ngươi ngồi lên chức gia chủ. Lấy cá nhân ta lực là có thể giải quyết. Nhưng ngươi muốn vào Thiên Thánh Cung. Vậy thì có chút khó khăn. Ta cũng chỉ có thể làm hết sức. Nói vậy làm cái ngoại môn đệ tử là không khó. Thiên Thánh Cung nhưng là bát trọng thiên tiên vương đại giáo. Không biết lại có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào. Dù cho Lăng Kiến Tuyết trở thành đệ tử nòng cốt. Cũng chỉ có tư cách đem người dẫn đến ngoại môn. Văn Nhân Duyệt gật đầu, hắn có lòng tin bộc lộ tài năng mà ra. Hai người ngừng thần thức giao lưu. Bởi vì có người tới gần. Thần thức giao lưu cũng không phải rất bảo hiểm. Quá gần vẫn như cũ sẽ bị người đánh cắp đến. Còn tốt, người nọ chỉ là dạo qua một vòng rồi rời đi để cho hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Đây là ta cùng đệ khi còn bé thường thường ở này vào chơi cút bắt ngoài ý muốn phát hiện cây này. Văn Nhân Duyệt có chút nhỏ đắc ý. Cây này tuy là khô mục. Cũng là tương đương mà thần dị, có che thiên gạt địa chi hiệu quả. Lăng Kiến Tuyết thì là a xong một chút. Thảo nào những thứ kia Long Vũ Điện người tìm một lần lại một lần. Lại luôn đối với cây này làm như không thấy. Hừ. Hai đạo nhân ảnh rơi xuống. Theo thứ tự là một cách đầu mang tử kim quan lão giả và một người mặc vàng sắc long bào người nam nhân trung niên. Chỉ thấy lão giả đưa tay vung. Trên đất tức thì nhiều hơn một người. Hẳn là bị hắn thu tại không gian thần khí trong. Chính là chỗ này. Hồi đại nhân chính là chỗ này cây. Trên đất người nọ bò dậy. Đầu đầy bạch phát. Đưa tay nhắm thẳng vào Lăng Kiến Tuyết. Văn Nhân Duyệt hai người chỗ ở cây khô. Hắn chính là Văn Nhân gia đại trưởng lão. Văn Nhân Đường. Mà tử kim quan lão giả chính là Long Vũ Điện điện chủ Tùy Nguyên Lương. Cái kia ăn mặt vàng sắc long bào nam tử thì là nhị điện chủ Đường Đào. Lăng Kiến Tuyết cùng Văn Nhân Duyệt tức thì khuôn mặt sắc phát bạch. Không nghĩ tới bí ẩn như vậy địa phương cư nhiên cũng sẽ bị người phát hiện. Văn Nhân Đường trong lòng cười nhạt. Hắn chính là ngẫu nhiên trong lúc đó mới phát hiện Lăng Kiến Tuyết cùng Trần Sương Sương tồn tại. Nhưng hắn biết hai người này tu vi tại phía xa chính mình bên trên. Đừng nói Trần Sương Sương. Chính là bị thương nặng Lăng Kiến Tuyết cũng có thể ung dung oanh sát chính mình. Hắn liền đi thông gió báo tin. Muốn lấy lòng Long Vũ Điện. Ai biết lại bị Văn Nhân Duyệt cắm một cước. Đem người dẫn đầu cứu đi. Làm hại hắn kém chút bị Tùy Nguyên Lương cho đánh chết. Khắp nơi đều không có tìm được Lăng Kiến Tuyết, làm sao chỉnh. Hắn động linh cơ một cái, muốn đến nơi này. Rất sớm trước đây, hắn cũng từng giả trang quá từ phụ sừng sắc. Muốn lừa gạt Văn Nhân Duyệt huyên để tín nhiệm. Thu được một vài gia tộc mang tính then chốt bí bảo khai mở chi pháp. Mà hắn cũng quả thực thành công. Hắn từng theo ở đôi huyên đệ này phía sau. Phát hiện cây này thần kỳ. Dĩ nhiên. Lấy thực lực của hắn không thể làm cho Văn Nhân Duyệt huyên đệ phát hiện không thích hợp. Cho nên, Văn Nhân Duyệt cho rằng nơi này là tuyệt đối an toàn, có thể sự thực bên trên. Tùy Nguyên Lương xuất thủ. Ba. Một trường rơi xuống. Cây khô tức thì tứ phân ngũ liệt. Có thể bên trong Lăng Kiến Tuyết cùng Văn Nhân Duyệt cũng là không bị thương chút nào. Đây đối với tiên phủ cường giả mà nói tự nhiên là chuyện nhỏ. Thằng nhóc con, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Tùy Nguyên Lương cười ha ha, trong ánh mắt tản ra lành lạnh sát ý. Dám lấy trộm ta Nguyệt Lãnh Khinh Dương kiếm, ngươi thực sự là tự tìm tử lộ. Nếu không, ngươi nhưng là bát trọng thiên tiên vương đại giáo chân truyền đệ tử, ta há lại sẽ động tới ngươi một sợi lông. Nghe nói như thế, Văn Nhân Đường sợ đến kém chút đặt mông ngồi xuống trên đất. Cái gì, Lăng Kiến Tuyết đúng là tiên vương đại giáo chân truyền đệ tử. Xong đời. Nếu như Lăng Kiến Tuyết chết ở chỗ này, có phải hay không sẽ có tiên vương giá lâm? Đem Văn Nhân ra san thành bình địa. Hắn cũng là sợ đến choáng váng. Đường đường tiên vương làm sao có thể xuất thủ đối phó một cái sáng thế cảnh tiểu gia tộc. Mà hắn kỳ thực cần nhất lo lắng cũng là Tùy Nguyên Lương. Nếu cho hắn biết Lăng Kiến Tuyết thân phận, chẳng lẽ còn sẽ thả hắn còn sống rời đi sao? Hiện tại, giao ra Nguyệt Lãnh Khinh Dương kiếm đến, ta có thể ban thưởng ngươi một cái chết nhanh. Tùy Nguyên Lương ngạo nghễ nói. Lăng Kiến Tuyết bật cười lớn, hướng về Văn Nhân Duyệt nói. Xem ra, ta thực hiện không được hứa hẹn. Văn Nhân Duyệt cũng là rộng rãi không gì sánh được. Phản chính ta cũng không thể cứu ngươi ra đi, ngươi không tính là vi ước. Hai người nhìn nhau đồng thời cười ha hả, đúng là đem sinh tử chí chi ngoài suy xét. Tiểu tử, ngươi nghe không hiểu sao? Tùy Nguyên Lương hừ một tiếng, lấy tay liền hướng Lăng Kiến Tuyết bắt tới. Được rồi, hay là ta tự mình đến thu đi. Một con bàn tay to chộp tới che khuất bầu trời. Lăng Kiến Tuyết cắn răng. Coi như chỉ có con kiến hôi lực. Hắn cũng muốn hăng hái phản kích. Ở trong từ điển của hắn chưa từng có nhận mệnh hai chữ. Ở nơi này lúc chỉ thấy một vệt ánh sáng phóng tới. Hướng về Tùy Nguyên Lương đánh ra bàn tay to nghênh đón. Ngươi ở đây nằm mơ. Mở ngoặc tròn hôm nay năm canh. Thứ hai phải ra ngoài. Đại khái ngũ ngày. Đổi mới sẽ không thay đổi. Vẫn là mỗi ngày 4 chương 2175. Không sẽ là cha ngươi oanh. Một trường vỗ đến. Như kinh đào hãi lãng. Còn có khí thế đáng sợ ở chấn động. Như nhất tôn đại đế đồng thiên tử cơn giận. Trưởng kính tập kích đến Tùy Nguyên Lương đánh ra bàn tay to lập tức vỡ nát. Một đạo nhân ảnh cũng chặt cùng theo xuất hiện, rơi vào Lăng Kiến Tuyết, Văn Nhân Duyệt trước đó chính là Lăng Hàn. Hắn vẻ mặt đều là sát khí. Sát lục quy tắc càng là hóa thành thực chất. Ở xung quanh thân hắn nhấp nhô, như có thể trảm thiên diệt địa. Tùy Nguyên Lương nguyên bản mạn bất kinh tâm. Tuy là hắn một kích bị hóa giải. Có thể đối phó một cách nho nhỏ tứ chạm mà thôi. Hắn đương nhiên không thể toàn lực ứng phó. Vì vậy một kích này chỉ dùng hắn một phần vạn lực lượng cũng chưa tới. Vì vậy. Có thể được Lăng Hàn hóa giải cũng không kỳ quái. Hắn cảm giác được. Đối phương chiến lực cũng liền tứ bí cấp bậc. Tối đa tứ bí đỉnh phong. Còn không đạt được ngũ bí cái này tầng thứ. Song khi Lăng Hàn nhân lúc xuất hiện, hắn liền không thể bình tĩnh, thậm chí miệng đều là trương thành hình tròn. Hắn Mã Đức cái này sở hữu tứ bí chiến lực người cơ năm ước lại là một cái thiên hồn. Cái này làm sao khả năng? Tùy Nguyên Lương trong lòng lập tức chạy qua vạn con thảo nê mã. Chỉ cảm thấy chính mình dường như đang nằm mơ tựa như. Tất cả đều là như vậy được không chân thực. thế nào lại là một cái thiên hồn đâu? Làm sao khả năng đâu? Phân hồn cùng tiên phủ sự chinh lịch, tựa như trời cùng đất một dạng. Mặc cho ngươi lại thiên kiêu tuyệt diễm đều không thể đánh vỡ này đạo rãnh trời. Có thể sự thực cũng là, Lăng Hàn hóa giải hắn một kích có thể đạt tới tứ bí chiến lực. Lão già kia, muốn chết. Lăng Hàn sôi trào sát ý. Chân tiếp theo đạn. Lôi hệ quy tắc cùng thời gian quy tắc cùng nhau phát động. Hắn tật nhanh vô cùng xuất hiện ở Tùy Nguyên Lương trước người. Huy huyền liền đánh. Tùy Nguyên Lương như thế nào đi nữa cả kinh. Khiếp sợ. Cũng không thể mặc cho Lăng Hàn đánh. Vội vàng hất tay phải lên hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Võ giả bản năng nhượng hắn một kích này cho dù là ở mất hồn mất vía dưới tình huống đánh ra. Vẫn như cũ sở hữu cực mạnh uy lực. Sau một kích, hắn chỉ là hơi hướng về sau dương hạ thân thể, mà Lăng Hàn thì là bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Quả nhiên, đối phương bất quá là tứ bí chiến lực, căn bản không phải của hắn đối thủ. Tùy Nguyên Lương trong lòng hơi định, chí ít hắn ở về mặt chiến lực hoàn toàn chiếm ưu. Nhưng mà, hắn vẫn khó nén bất an trong lòng. Bởi vì Lăng Hàn quá yêu nghiệt. Chính là thiên hồn cư nhiên sở hữu tứ bí chiến lực. Thậm chí đạt tới tứ bí đỉnh phong. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên đời này tại sao có thể có như vậy yêu quái? Tư linh không gian phát động. Lăng Hàn trong nháy mắt sẽ giết trở về. Lật bàn tay một cái. Vô cùng kiếm khí quét ra. Đây là diệt thiên cửu kiếm. Tiên vương thuật. Tùy Nguyên Lương vội vàng chống đỡ, hắn sở hữu ưu thế về cảnh giới, rất nhẹ nhàng đã đem Lăng Hàn công kích hóa giải. Nhưng hắn lại là không có chút nào thả lỏng. Bởi vì Lăng Hàn chẳng những chiến lực nhịp thiên, khí lực cũng phi thường nhịp thiên. Tuy là bị hắn nhiều lần đánh bay, có thể dĩ nhiên nửa điểm tổn thương đều không có. Vẫn như cũ sinh long hoạt hổ mà đối với hắn mãnh công. Cái này vô cùng phiền dị, rõ ràng chiến lực của hắn càng mạnh, nhưng hắn lại là đang không ngừng phòng ngự người. Không phòng ngự không được a. Lăng Hàn tốc độ quá nhanh. Xuất thủ cũng quá nhanh. Hắn xuất thủ một cái. Lăng Hàn có thể xuất thủ ngũ cái. Thậm chí nhiều hơn. Nhưng hắn rõ ràng chiến lực càng mạnh cũng chỉ có thể phòng thủ. Không cách nào tiến hành phản kích. Hắn thủ cẩn thận, không ngại có nguy hiểm đến tính mạng, có thể khiếp sợ trong lòng phai đi sau đó, cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn, ngũ bí cường giả, cư nhiên bị một cái thiên hồn tiểu bối đánh bẹp. Hắn phát động đại chiêu, trong cơ thể phun mạnh ra bát đạo ngọn lửa màu xanh, hóa thành một cái bát quái hình. Ly hỏa chấn sơn. Hắn hét lớn một tiếng, từng cái tiên phù xuất hiện có lấy vô thượng diệu dụng. Lăng Hàn vô sợ hãi trực tiếp xuyên qua hỏa diễm, lại là đấm ra một quyền. Hắn chính là sở hữu thiên địa hỏa chi bản nguyên. Chỉ cần chiến lực không phải là vượt lên trước hắn nhiều lắm. Cái kia hỏa hệ công kích đánh vào hắn trên thân liền cùng thổi bụi tựa như. Hoàn toàn không có hiệu quả. Hắn lúc này vô cùng phẫn nộ. Chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là đánh bạo nổ trước mặt cái này thằng khốn. Lại muốn giết con trai mình. Oanh! Trong cơ thể hắn cửu đạo thiên địa bản nguyên cũng là nhất tề sôi trào. Tựa hồ cảm ứng được Lăng Hàn sự phẫn nộ. Phóng xuất ra thiên mở ngoặt tròn ngày đóng ngoặt tròn mặt đất nổ. Tùy Nguyên Lương không khỏi hoảng sợ. Đối phương rõ ràng chỉ có một thiên hồn kỳ. Có thể tàn mát ra khí tức lại phàng phất thiên tử. Thiên địa chi tử. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chỉ có thể quỳ sát. Nếu không, hắn chính là cùng thiên địa là địch, sẽ có đại tai. Cái này ra hỏa rốt cuộc là người nào a? Nếu như đối phương là tiên vương ngược lại cũng quên đi. Tiên vương trưởng khống thiên đạo. Nói là thượng thương chi tử cũng không quá đáng. Có thể thiên hồn kỳ. Đùa gì thế a? Lăng Hàn chiến ý vô tận thăng hoa. Lúc này hắn đã quên cái gì thiên địa bản nguyên, cái gì quy tắc chi lực, cũng chỉ là gia quyền. Muốn đem phẫn nộ của chính mình hoàn toàn khuyên tiết xuất hiện, khiếp sợ thành xoa bức cũng không chỉ là Tùy Nguyên Lương một cái. Đường Đào, Lăng Kiến Tuyết, Văn Nhân Duyệt đều là. Chỉ là Văn Nhân Duyệt thực lực yếu nhất, tầng thứ thấp nhất. Hắn chỉ biết Lăng Hàn rất lợi hại, nhưng cũng không biết cái này lợi hại phía sau đại biểu ý nghĩa. Đường Đào cùng Lăng Kiến Tuyết thì là thật sợ ngây người. Bọn họ người nào không biết phân hồn cùng tiên phủ chinh lịch. Mà Tùy Nguyên Lương càng là ngũ bí cường giả, chính là tứ bí đều có thể ung dung nghiền ép, nhưng lại không làm gì được một cái nho nhỏ phân hồn. Nhìn như chiến lực chiếm ưu, có thể trên thực tế cũng là bị động bị đánh. Đây chính là khiến người ta tận mắt thấy cũng không thể tin được. Mà nhất giật mình còn thuộc Lăng Kiến Tuyết. Hắn từ nhỏ đã bị mang đi tiên vực, chính là cùng mẫu thân Hách Liên Tầm Tuyết cũng không có ở chung mấy năm, liền bị đưa đến Thiên Thánh Cung. Vì vậy, hắn đối với Hách Liên Tầm Tuyết ấn tượng vẫn phải có, nhưng đối với Lăng Hàn liền thật không có. Vì vậy hắn đương nhiên sẽ không nghĩ vậy đột nhiên nhảy ra cứu tính mạng của hắn. Cũng phẫn nộ đến Thiêu Bảo Nam Tử lại là hắn cha ruột. Hắn vẻ mặt cổ quái. Cái yêu nghiệt này đến nghịch thiên gia hỏa tại sao phải giúp mình, nhưng lại một bộ con trai bị đánh dáng dấp. Về phần ngươi sao? Hắn sẽ không phải là ngươi cha ruột chứ? Văn Nhân Duyệt lẩm bẩm nói. Bởi vì Lăng Hàn quá dũng mãnh phi thường, nhượng hắn cũng dần dần thả lỏng, cho rằng khả năng hóa giải cái này tình thế nguy hiểm, cũng có tâm tình mở ra vui đùa tới. Làm sao khả năng? Lăng Kiến Tuyết không chậm trễ chút nào mà lắc đầu. Nói giỡn, cha hắn vẫn còn ở tiểu thế giới. Dù cho quá khứ hơn một vạn năm, phỏng chừng cũng liền vừa mới khai thiên thành công, tiến nhập cổ giới. Hiện tại có không có đạt được sơn hà cảnh đều là cái vấn đề. Ngược lại không phải là hắn khinh thường chính mình lão tử, mà là tử Lăng Hàn nhà hoàn cảnh quyết định. Mặc cho ngươi lại thiên kiêu tuyệt thế đều là vô dụng. Tu luyện đương nhiên không thể rời bỏ tư nguyên. Khoan hãy nói, ngươi với hắn thật đúng là được có điểm giống. Văn Nhân Duyệt vốn là nói đùa, có thể nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn kỹ, cũng là trở nên tò mò. Lăng Kiến Tuyết lắc đầu tự nhiên không tin chút nào. Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm ở phía sau vang lên. Lăng Kiến Tuyết run lên trong lòng, cũng không quay đầu lại liền bật thốt lên. Văn Nhân Duyệt thì là vỗ tay một cái. Còn nói không phải là cha ngươi, mẹ ngươi đều tới, cha ngươi còn xa sao? Hổ Nô Chư Nữ xuất hiện, Hách Liên Tầm Tuyết trực tiếp xông xuất hiện, hướng về con trai chạy đi. Lăng Kiến Tuyết muốn di chuyển, cũng là chợt ho khan một búng máu xuất hiện. Lăng Sư Đệ đừng nóng vội. Trần Sương Sương cũng chạy vội ra, cùng Hách Liên Tầm Tuyết một tả một hữu nâng lên Lăng Kiến Tuyết. Nương, sao ngươi lại tới đây? Lăng Kiến Tuyết vẻ mặt kỳ quái, càng có lấy lo lắng. Long Vũ Điện vì thanh kiếm kia nhưng là quyết tâm muốn giết người diệt cái. Di, ngươi gọi nàng cái gì, nương? Trần Sương Sương thần kinh cũng đủ đại cái, đến bây giờ mới chợt phát giác đến rồi không đúng. Chương 2176. Cha ruột mở ngoặc tròn năm canh hết không phải là bà con xa ấy ư, làm sao thành mẹ. Lăng Kiến Tuyết chứng kiến Trần Sương Sương trong lòng gấp hơn. Sư tỷ, ngươi làm sao không có trở về bên trong tông? Nơi đây quá nguy hiểm. Kháo có lão bà cũng không cần lão nương rồi hả? Hách Liên Tầm Tuyết chứng kiến con trai, lại có trưởng phu trấn tràng. Sự lo lắng của nàng tuy là còn không có tiêu thất, nhưng cùng trước đó so với sẽ khá. Cũng có tâm tình muốn khác chuyện. Nàng bắt lại con trai lỗ tai, nói: Hảo Hoa, cũng không quan tâm ngươi một chút nương. Lăng Kiến Tuyết chỉ có thể cười ngây ngô. Đúng vậy, ngươi quá không đúng. Trần Sương Sương thì là hát đệm. Trước phải quan tâm mẹ ngươi. Xong đời, xinh đẹp như vậy tỉ tỉ, ta về sau há lại không phải là phải gọi thế gì rồi hả? Nàng vẻ mặt bi phấn. Cùng mỹ nữ chơi đùa là nàng lớn nhất áp thú. Hiện tại lại có mỹ nữ không thể để cho tỉ tỉ. Quả thực nhượng nàng bi thương. Lăng Kiến Tuyết cũng là khuôn mặt phiền muộn, vị này sư tỷ làm sao lại như vậy ngây người đâu. Nhưng thật ra Văn Nhân Duyệt nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra bừng tỉnh. Các loại, vị này rốt cuộc là ai vậy, cũng quá mạnh đi. Trần Sương Sương thần kinh không ổn định. Rất nhanh thì đã quên việc này. Nàng chỉ lấy Lăng Hàn. Biểu tình trên mặt cùng tựa như thấy vượt. Một gã thiên hồn kỳ tự nhiên đang cùng ngũ bí cường giả đối oanh. Thậm chí còn ở đây nét mặt chiếm thượng phong. Đè nặng ngũ bí cường giả đang đánh. Tuy là hắn mỗi bị đánh đến một kích tất nhiên sẽ bị đánh bay. Có thể đánh bay đến bực nào. Không bị thương chút nào. Hơn nữa lại trước tiên giết trở về. Quả thực liền cùng chiến thần tựa như. Ta cũng không biết. Lăng Kiến Tuyết thì thào nói. Hách Liên Tầm Tuyết ở con trai trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái trách mắng. Đó là ngươi cha. Lăng Kiến Tuyết, Trần Sương Sương đồng thời phun tới à. Lăng Kiến Tuyết khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. Cha ta không phải là vẫn còn ở tiểu thế giới khai thiên sao? Cha ngươi là bực nào thiên tài? Đã sớm đã tới tiên vực. Chỉ là tiên vực quá lớn. Mới tìm một vạn nhiều năm mới tìm được chúng ta. Hách Liên Tầm Tuyết ngạo nghễ nói đối với Lăng Hàn tràn đầy sùng bái. Lăng Kiến Tuyết không khỏi mà khóe miệng co giật. Làm như một gã thiên tài. Hắn vẫn là tương đương kiêu ngạo. Đã từng nghĩ tới đời tu vi thành công sau đó. Tiến nhập tiểu thế giới trợ giúp phụ thân khai thiên. Hay là Lăng Hàn đã khai thiên thành công. Hắn đang ở cổ giới lưu lại rất nhiều tiên vực vật. Trợ phụ thân nhất phi trùng thiên. Tuy là tiên vực có văn bản rõ ràng quy định. Bất luận kẻ nào cũng không thể từ cổ giới. Tiểu thế giới mang về một người. Nhất cây. Nhất thảo. Nhưng đại thế lực vẫn là có thể có một chút xíu ngoại lệ. Thỉnh thoảng mang vài cách đi lên cũng không có ai hồi truy cứu. Đương nhiên. Thật chỉ có thể thỉnh thoảng mang vài cách đi lên. Nếu không sẽ có cửu trọng thiên tiên vương đại giáo quần tông. Mặc cho ngươi lại thế đại cũng chỉ bị tiêu diệt phần. Ở Lăng Kiến Tuyết nghĩ đến. Hắn chỉ so với Lăng Hàn muộn tu luyện vài thập niên. Có thể song phương nhà hoàn cảnh cũng là hoàn toàn bất đồng. Hắn lấy được tài nguyên tu luyện càng là Lăng Hàn thúc ngựa cũng so ra kém. Thậm chí ngay cả tưởng tượng đều là không thể. Cái kia cảnh giới của hắn đem trong nháy mắt vượt lên trước Lăng Hàn. Cũng đem cha xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà sự thực lại hoàn toàn không phải như vậy. Lăng Hàn chẳng những cảnh giới cao hơn hắn, chiến lực càng là khí phách đến cửu trọng thiên lên rồi. Thiên hồn có thể địch ngũ bí. Đây chính là hắn cha ruột. Cha ngươi thật lợi hại. Trần Sương Sương thì thào nói, nàng trước đó đã bị Lăng Hàn lại càng hoảng sợ, hiện tại lại bị lại càng hoảng sợ. Ngũ bí, Lăng Hàn cực hạn lại là địch nổi ngũ bí cường giả. Lăng Kiến Tuyết dường như ngô ngốc vậy đáp. Hắn đến bây giờ còn không thể tin được có phân hồn kỳ có thể ngưu bức đến trình độ như vậy. Mà cái ngưu bức trời cao người lại là hắn lão tử. Đường Đào ánh mắt quét tới, nhãn thần có chút do dự. Hắn đang muốn không nên ra tay. Lúc đầu, cái này không phải là một cái vấn đề. Chính là phân hồn. Chạm trần tiểu bối mà thôi. Hắn cái này tứ bí đại cao thủ dối dối tay là có thể toàn bộ bắt. Nhưng bây giờ, hắn nhưng ở cố kỵ Lăng Hàn. Tùy Nguyên Lương cầm được xuống Lăng Hàn sao? không thể sự tình. Dù cho Lăng Hàn cũng không làm gì được Tùy Nguyên Lương, nhưng hắn nếu như muốn đi ai có thể ngăn được. Mà một khi Lăng Hàn thoát thân, như vậy ngày hôm nay bọn họ tàn hại Thiên Thánh Cung đệ tử sự tình tất nhiên không thể lừa gạt được. Tiên Vương giận dữ, thiên địa biến sắc, huống chi là bát trọng thiên đại giáo. Long Vũ Điện khẳng định hết chơi. Vậy hắn còn đợi ở Long Vũ Điện làm cái gì? Hắn mặc dù là nhị điện chủ, có thể trên thực tế cùng Tùy Nguyên Lương chỉ là quan hệ hợp tác, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn há lại sẽ bởi vì Tùy Nguyên Lương quan hệ đem mình đưa vào phần mộ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quyết định chủ ý, trực tiếp quay người lại tiêu sái rời đi. Tùy Nguyên Lương giống giận. Đường đào cũng là không cao du sáu ngừng bước, trong nháy mắt liền đã ra khỏi rừng rậm, biến mất. Hắn chỉ biết Nguyệt Lãnh Khinh Dương kiếm bị Tùy Nguyên Lương không gì sánh được coi trọng. Nhưng cụ thể có ít lời gì đối phương lại căn bản không có để lộ ra tới một ít. Cái này cũng muốn cho hắn bán mạng. Lăng Kiến Tuyết, Trần Sương Sương, Văn Nhân Duyệt càng là thấy tê cả da đầu. Bởi vì bọn họ biết Đường Đào là bị Lăng Hàn bước đi. Tứ bí cường giả a. Văn Nhân Đường thì là cả người run, hắn phát hiện mình ôm sai rồi bắp đùi. Trời ạ. Lăng Kiến Tuyết chẳng những là bát trọng thiên tiên vương đại giáo đệ tử, càng là cái này cường đại đến biến thái gia hỏa con trai. Chính mình cư nhiên bán đứng Lăng Kiến Tuyết. Còn có đường sống sao? Hắn than tỏa ở trên đất. Chỉ cảm thấy cái gì muốn quyền lực ngắm đều là rời hắn mà đi. Hắn hiện tại thầm nghĩ thái thái bình bình mà vượt qua quãng đời còn lại. Chẳng qua Đường Đào chân trước mới vừa đi, chân sau Long Vũ Điện người liền tới. Báo điện chủ Thập Cửu Thiếu bị đánh chết, chính là người này. Trình Thanh Trưởng Lão bị giết, Tam Điện Chủ bị giết. Những người này lần lượt bẩm báo tin tức, đều là nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Cái này Tùy Nguyên Lương cũng nổi giận. Ta còn không có giết ngươi con trai, ngươi lại trước giết con trai của ta cùng Tam Điện Chủ, lại còn một bộ khổ chủ dáng dấp. Thằng nhãi xanh, ta muốn tiêu diệt ngươi. Hắn giống to hơn, vung tay phải lên. Trong tay đã nhiều hơn một chương tàn phá trang giấy, hơn nữa còn là đốt cháy. Chỉ còn lại có non nửa chương đều là bất động. Nhưng này trang giấy vừa lấy ra, cũng là tản mát ra trấn áp chư thiên uy thế. Hình như là tiên vương sở sách thánh chỉ, có thể hiểu lệnh thiên hạ. Tùy Nguyên Lương lộ ra một không nỡ. Cái này pháp chỉ là hắn ngẫu nhiên đoạt được, hơn nữa còn là tàn phá. Nhất kinh sử dụng nói, phỏng chừng liền không có lần sau. Có thể không giết Lăng Hàn lời nói, liền không thể thủ ở hắn mưu hại Thiên Thánh Cung đệ tử sự thực. Đến lúc đó Long Vũ Điện muốn tiêu diệt, hắn cũng muốn vong. Lại châu bảo vật lại có điều dụng. Hơn nữa, hắn đối Nguyệt Lãnh Khinh Dương kiếm tình thế bắt buộc. Lăng Hàn cũng là đi tới một cái quan cái. Đang tức giận khu đồng hạ, hắn quên hết tất cả, chỉ có chiến đấu một cái ý nghĩ. Mà dưới trạng thái như vậy, hắn dần dần tu xuất ra một môn quyền pháp. Cái này không thể xem như là nhất bí thuật, bởi vì chỉ là một loại khí thế, một loại ý chí. Bất kể là cái gì che ở trước mặt của ta, toàn bộ một quyền vỡ nát. Chẳng qua hắn luôn là cảm thấy thiếu sót cái gì, nhượng môn này quyền thuật không cách nào phát huy ra chân chính uy lực tới. Thẳng đến tờ này tàn giấy xuất hiện, Lăng Hàn chợt dâng lên mãnh liệt hàn ý, nhượng hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thiếu là một loại sinh và tử giữa cảm giác áp bách. Hắn khí lực quá mạnh mẽ. Cái này cố nhiên tốt, nhưng bởi vì cũng không cần lo lắng sinh tử vấn đề, nhưng hắn không thể nào cẩn thận lĩnh hội chiến đấu khẩn trương áp bách. Làm loại cảm giác này nhất thăng lên, hắn liền hiểu thấu. Oanh, hắn vung đánh một quyền, lửa giận ngập trời. Đề cử truyện vô địch kiếm vực. Hồng Mông Tháp, men bá, kiếm tu, sát phạt quyết đoán thích hợp cho ai cô thích não tàn. Chương 2177. Phản bội thỉnh thịch. Tùy Nguyên Lương vẫn còn ở dẫn động tàn giấy. Cái này tầng thứ quá cao. Hắn nhất định cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không thì liền chính hắn đều sẽ bị trấn áp. Có thể Lăng Hàn một quyền đánh tới, mang theo vô địch ý niệm, làm cho hắn hoảng sợ biến sắc. Một quyền này thật là đáng sợ, làm cho hắn sinh ra ngăn cản không thể ngăn cản, muốn tránh cũng không được cảm giác. Một quyền oanh đến, bụng của hắn bị đánh trúng. Đau đến hắn trên thân tức thì về phía trước một khúc. Chỉ cảm thấy đầy mình cơ quan nội tạng đều muốn ói ra. Vừa mới dẫn động bí pháp lập tức ngừng lại. Hắn kinh bảo. Một quyền này uy lực kỳ thực cũng không phải là quá lớn. Có thể phía trên quán chú ý chí cũng là quá cường đại rồi. Cứ nhiên áp bách lại thần hồn của hắn. Không pháp phát lên chống lại ý. Nếu không sinh chi ý nguyện không gì sánh được cường liệt. Làm cho hắn mạnh mẽ bày ra một đạo phòng ngự. Sợ rằng một quyền kia sẽ đưa hắn sinh đánh chết. Một cái nho nhỏ phân hồn, vì sao sẽ có như này ý chí cường đại, dường như đại biểu cho trời xanh tựa như. Hắn đương nhiên sẽ không biết. Lăng Hàn trong cơ thể có 9 đạo thiên địa bản nguyên. Bị một quyền này của hắn hoàn toàn điều động. Thiên địa bản nguyên A, đây chính là cấp bậc tiên vương, tự nhiên có thể nghiền ép tiên phủ. Lăng Hàn đột nhiên cất tiếng cười to, một quyền này vung ra làm cho hắn chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề. Đây là hắn tự nghĩ ra quyền pháp, cũng nhất phù hợp hắn đạo. Tốt mặc dù bây giờ một quyền này uy lực còn chưa đủ lớn, nhưng thứ nhất còn không có tạo hình hoàn toàn. Thứ hai cảnh giới của hắn cũng thấp một chút. Cũng là tràn đầy tính dẻo. Đúng. Cái này uy lực không so sánh được trên bổn nguyên va chạm mạnh. Nhưng ưu điểm thì là khả năng khống chế. Không giống bổn nguyên va chạm mạnh. Lăng Hàn chỉ có thể thúc dục phát. Còn như thúc dục phát ra ngoài chi sau sẽ như thế nào? Vậy hoàn toàn không ở hắn trưởng khống chi hạ. Không thể khống chế lực lượng đối với bản thân mà nói đều là 10 phần nguy hiểm. Thuộc về ta đạo mới là mạnh nhất quyền pháp. Liền gọi nổ quyền. Lăng Hàn gào to một tiếng. Ra quyền không dứt. Đều là lấy nổ quyền thôi động. Công tâm. Phạt thân. Có thể chạm diệt tất cả. Hắn có loại hiểu ra. Cái này quyền pháp hoàn thiện đến mức tận cùng về sau. Uy lực tuyệt sẽ không thua bổn nguyên va chạm mạnh. Mà bổn nguyên đại va chạm đến tiên vương kỳ về sau. Liền muốn bị giới hạn thiên địa bản nguyên uy lực. Có thể nổ quyền bất đồng. Chỉ chịu cảnh giới của hắn ảnh hưởng. Hắn càng mạnh, nổ quyền lại càng mạnh mẽ. Hắn huy động song quyền. Bởi vì man lực đã nhảy vào thăng nguyên cảnh tầng thứ. Khiến cho hắn vung ra quả đấm tần suất cao kinh người. Chính là Tùy Nguyên Lương đều là đáp ứng không sủi. Chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đều là nắm tay đang bay. Bành bành bành thỉnh thịch. Nổ quyền như mưa dưới. Tùy Nguyên Lương vừa lui lui nữa. Chỉ cảm thấy cả người khí huyết sôi trào. Khó chịu không cách nào hình dung. Hắn kinh hãi không hiểu. Lăng Hàn rõ ràng chỉ có tứ bí tột cùng chiến lực. Nhưng bây giờ cũng là đột nhiên lên một tầng lầu. Chiến lực một mạch bão ngũ bí. Chính thức có được uy hiếp được hắn sống chết năng lực. Tiểu tử này là hít thuốc lắc sao? Không không không, tiểu tử này vẫn là hít thuốc lắc. Nếu không thì chính là thiên hồn lại làm sao có thể ngang hàng ngũ bí. Chỉ là hiện tại cái này máu gà đánh muốn lên trời, liền hắn đều có bị tàn sát nguy hiểm. Dám đụng đến ta nhi tử, ngươi muốn chết. Lăng Hàn lửa giận chẳng những không có tắt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Đối với Lăng Kiến Tuyết, Lăng Hàn luôn luôn một tia thua thiệt. Cảm giác mình không có thể cùng nhi tử trưởng thành. Là một cái mất chức phụ thân. Đang định tìm về nhi tử chi sau hảo hảo mà bù đắp. Có thể lại có thể có người muốn giết hắn nhi tử. Hơn nữa thiếu chút nữa thành công. Lăng Hàn há có thể không giận. Đánh không chết ngươi cái này cái vương bát đàn. Hắn giận dữ hét. Tùy Nguyên Lương chỉ cảm thấy oan uổng cực kỳ. Ngươi nhi tử chỉ là bị trọng thương. Chúng độc. Nhưng hắn đây. Cũng là thật thật tại tại mà chết nhi tử. Điều này làm cho hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Có thể Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Làm cho hắn đều là sợ. Chiến ý tự nhiên như triều hạ vậy nhanh chóng đánh tan. Các hạ phản chính ngươi nhi tử cũng không bệnh nhẹ. Không bằng bắt tay giảng hòa. Ta nguyện ý bồi thường. Tùy Nguyên Lương nói ra những lời này về sau. Chỉ cảm thấy khuôn mặt trên nóng rát. Đều muốn tìm một cái hố đem mình chôn. Quá mất mặt a. Bị người đoạt bảo vật. Giết nhi tử. Nhưng lại còn muốn chủ động bắt tay giảng hòa. Thậm chí tiến hành bồi thường. Trước đó chưa từng có. Lăng Hàn lạnh lùng cự tuyệt. Muốn giết hắn nhi tử. Đây là cái gì bồi thường có thể giải quyết. Thật muốn đền nói. Đó chính là cái này lão ra mạng chó. Các hạ. Ngươi không muốn người gây sự, nếu không thì chỉ biết lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Tùy Nguyên Lương Tây Thanh nói, chết sẽ chỉ là ngươi. Lăng Hàn ra huyền không ngừng. Tùy Nguyên Lương giống giận liên tục, cũng là nhiều lần trúng chiêu. Đánh hắn ra chóc thịt bong, khí tức đều là suy nhược rất nhiều. Hắn trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn sắc. Tiếp tục như vậy nữa hắn thật có khả năng bị Lăng Hàn từng chút một mài từ từ cho chết. Đáng trách ạ. Hắn rõ ràng có nửa tấm cường đại pháp chỉ. Chỉ cần kích phát liền có thể trấn áp tất cả tiên phủ. Đây là lá bài tẩy của hắn. Có ở Lăng Hàn cuồng bạo như mưa oanh kích phía dưới. Hắn dĩ nhiên không có thời gian có thể vận dụng. Được, ngươi không nên ép ta. Vậy hãy để cho ngươi tự thực ác quả. Tùy Nguyên Lương cũng nảy sinh ác độc. Hắn chợt thân thể run lên. Trong cơ thể tức thì tuôn ra một đoàn đoàn hắc khí. Ta ác được không cách nào hình dung. Lăng Hàn nguyên bản là sát ý như nồng nhiệt. Hiện tại càng là phẫn nộ, nói. Dĩ nhiên ngã về phía hắc ám thế lực thật là đáng chết. Đối phương cái này tản mát ra tà khí, chính là tu luyện một cái khác thể hệ đặc thù, vì thiên địa bất dung. Nho nhỏ thằng nhãi danh, ngươi biết cái gì? Tùy Nguyên Lương cười nhạo nói. Được làm vua thua làm giặc. Mảnh thiên địa này nhất định bị xâm chiếm. Chỉ có tín ngưỡng tiên linh mới có thể không diệt. Hơn nữa, tiên linh hội ban cho ta nhóm chân chính vĩnh sinh. Mảnh thiên địa này có thiên nhân chi ác. Nhưng nếu là tiên linh nắm giữ, hắn hội xóa đi thiên nhân chi ác. Đến lúc đó người người đều có thể vĩnh sinh. Ngươi thằng ngu này thiên đạo mới là đao phủ. Hắn nói xong lẽ thẳng khí hùng. Hiển nhiên lần này lý niệm đã thâm nhập xương của hắn tủy. Bị tẩy não đến mức hoàn toàn ngã về phía hắc ám thế lực. Ta đây liền đại biểu thiên địa, giết ngươi cái này thằng khốn. Lăng Hàn hừ một tiếng. Ở nhi tử trước mặt cái gì đều là thứ yếu. Quản ngươi tu không tu luyện hắc ám chi pháp. Nếu muốn giết hắn nhi tử, vậy thì mời chết trước đi. Lăng Hàn bạo động, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Bất quá. Vận dụng lực hắc ám về sau. Tùy Nguyên Lương tuy là cũng bị thiên địa căm hận. Không cách nào nữa vận dụng quy tắc chi lực. Có ở lực hắc ám chống đỡ dưới. Chiến lực của hắn chẳng những không có suy yếu. Ngược lại còn cường đại rồi một đoạn. Cái này thể hiện tại thể phách của hắn lên. Sự khôi phục sức khỏe kinh người. Dường như cũng sở hữu bất phôi thân thể. Tức thì đem tràng diện hoàn toàn vặn trở về. Cạc cạc cạc, tiến ngươi lên đường. Tùy Nguyên Lương cả người đều là bao phủ hắc vụ bên trong. Hắn bắt đầu kích hoạt đạo kia tiên vương pháp chỉ. Tuy là đã không trọn vẹn, uy lực đại hàng, lại đủ để tiêu diệt tùy tiện một cái tiên phủ. Lăng Hàn bất quá là tứ bí, ngũ bí chiến lực, đương nhiên đã ở cái phạm vi này bên trong. Ông tàn giấy phát quang, một luồng khí tức kinh khủng lưu chuyển, đây là tiên vương sức mạnh to lớn. Tiểu tử chết đi. Tùy Nguyên Lương đem pháp chỉ rung lên, phải đánh ra này đạo tiên vương lực, đem Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Hừ. Một vệt ánh sáng theo pháp chỉ trên tuôn ra. Vừa mới đánh ra, cũng là bất khả tư nghị vòng một vòng tròn, hướng về Tùy Nguyên Lương chém tới. Tùy Nguyên Lương trực tiếp thổ huyết, làm sao pháp chỉ ngược lại hướng về hắn phát khởi công kích. Một vệt ánh sáng xẹt qua, Tùy Nguyên Lương tức thì ngừng tất cả động tác, chỉ là ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, khuôn mặt trên vẫn như cũ treo không thể tin được biểu tình. Tiên vương pháp chỉ tại sao sẽ đột nhiên trở mặt? Chương 2178. Văn nhân cô nương. Lăng Hàn đầu tiên là khó hiểu, nhưng suy nghĩ nhất hạ liền bừng tỉnh. Tùy Nguyên Lương kích phát ra lực hắc ám, đó chính là mảnh thiên địa này địch nhân. Mà tiên vương lực cũng là đại biểu cho mảnh thiên địa này. Như vậy đem này đạo công kích phát chi về sau, ngươi nói tiên vương lực đánh người nào? Nói cách khác, Tùy Nguyên Lương là tự mình tìm đường chết. Trời làm bậy còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống. Lăng Hàn lắc đầu. Không nghĩ tới Tùy Nguyên Lương thế mà lại chết ở trong tay của mình. Làm cho hắn đều là cảm thấy không hết hận. Hắn xuất thủ vô tình, đem tại tràng Long Vũ Điện đệ tử toàn bộ oanh sát. Lăng Kiến Tuyết có chút ngơ ngác mà xem cùng với chính mình lão tử. Trong đầu liên quan tới Lăng Hàn ấn tượng tự nhiên sụp đổ. Hắn hiện tại phải tiếp nhận chính là cái này oai hùng thần tuấn đến cha ruột. Lăng Hàn một bước đoạt lại, đem nhi tử ôm vào trong lòng thật chặt ôm lấy. Lăng Kiến Tuyết có chút không biết làm sao. Hắn có thể chưa từng có bị nam nhân ôm qua. Huống chi là một cách vừa mới nhìn thấy nam nhân. Nhưng chỉ là một hồi chi về sau, hắn cũng cảm giác được Lăng Hàn cái này ôm một cái trong thâm tình. Làm cho hắn chút bất chi bất giác liền lệ nóng doanh tròng. Hắn lần nữa kêu lên tràn đầy quấn quyết. Hắn từ có ký ức tới nay liền chưa từng thấy qua Lăng Hàn. Chỉ có Hách Liên Tầm Tuyết truyền cho hắn ấn tượng mà thôi. Cũng đã từng trải qua oán giận, từng có khó hiểu, từng có ủy khuất. Chỉ là theo tu luyện bắt đầu, hắn sẽ đem tất cả đều là chôn giấu ở tại đáy lòng. Giờ khắc này, này cổ thân tình bỗng nhiên bộc phát ra. Lăng Hàn ở Lăng Kiến Tuyết lưng trên vỗ vỗ, nhưng sau vận chuyển một chi bản nguyên bắt đầu thay nhi tử trừ độc trị thương. Cái này tự nhiên là chuyện nhỏ. Lăng Kiến Tuyết cũng chỉ là bị một gã phân hồn kỳ đả thương. Thương thế như vậy ở hôm nay Lăng Hàn trước mặt đây tính toán là cái gì? Huống chi còn có thiên địa bản nguyên trợ giúp. Rất nhanh thì đem độc tố đã trừ. Lại đem thương thế khôi phục. Nhưng Lăng Kiến Tuyết dù sao bị trọng thương, đây là nhất thì bán hội trong lúc đó không thể khôi phục. Đi trước nhà của ta ngồi một chút đi. Văn nhân duyệt hợp thời thì ngắt lời. Cái này tự nhiên thắng được mọi người đồng ý, một đám người trở về văn nhân ra còn như văn nhân đường. Không có người để ý, liền nhìn nhiều đều là lười. Loại lũ tiểu nhân này vật há lại sẽ đặt ở Lăng Hàn. Nữ hoàng lòng của bọn họ lên. Mà văn nhân duyệt thì là xem thường. Hắn đi được rồi cờ. Đặt cược vào kho báu. Thắng bại tư thế liền nghịch chuyển trong nháy mắt. Đi tới văn nhân gia chi về sau. Văn nhân duyệt liền đem mọi người an bài ở dưới. Long Vũ Điện đệ tử cũng toàn bộ bị Lăng Hàn cầm dưới. Hắn thần thức bao phủ phía dưới. Căn bản không có người có thể đào tẩu. Đáng giết giết, nên phế tu vi phế, Lăng Hàn cũng không phải người thích giết chóc, hắn rất có đúng mực. Có bọn họ đám người này chống đỡ. Văn Nhân Sang tự nhiên không huyền niệm chút nào tiếp trưởng chức gia chủ. Thậm chí Lăng Hàn còn lấy ra mấy viên thuốc. Đem Văn Nhân Sang cảnh giới trực tiếp rút đến sáng thế cảnh. Nhưng cái này có cái di chứng. Đó chính là Văn Nhân Sang lấy sau đã không có tiến bộ không gian. Vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở sáng thế cảnh. Đối với Văn Nhân Sang mà nói, cái này đã đủ. Bởi vì hắn võ đạo thiên phú cũng không cao. Nguyên bản liền sáng thế cảnh đều gần như không thể có thể đạt được. Văn Nhân Duyệt rất có một bộ. Hắn lập tức an bài để kế thừa gia chủ nghi thức. Cũng mời Lăng Hàn bọn họ tham gia. Tin tưởng bởi vậy, phụ cận tất cả lớn nhỏ thế lực hẳn là cũng không dám đối với Văn Nhân gia thế nào. Lăng Hàn bởi vì cố kỵ Tứ Hải Cung, liền thay đổi hình dáng tướng mạo. Bằng không, hắn đi tới Thiên Thánh Cung thời điểm, phỏng chừng Tứ Hải Cung nhân sớm đã ở đàng kia. Gì, Văn Nhân Duyệt đâu? Lễ ăn mừng lập tức phải tiến hành. Có thể Văn Nhân Duyệt lại còn không có hiện thân. Làm cho Lăng Kiến Tuyết cảm thấy kỳ quái. Văn Nhân Sang thì là cười thần bí, nói: Kiến Tuyết ca, các hạ ngươi sẽ biết. Thần thần bí bí, giở trò phượng gì? Lăng Kiến Tuyết lẩm bẩm. Hắn trước mấy ngày một mực hắc tháp chung điều dưỡng. Mấy ngày chính là hơn ngàn năm. Tự nhiên sớm khôi phục được trạng thái tốt nhất. Thậm chí còn tinh tiến không thiếu. Hắn là Trảm Thiên Địa bước vào Trảm Trần. Nhưng là ở Tứ Trảm dừng bước. Bây giờ đang ở Lăng Hàn đại lượng tư nguyên bồi dưỡng dưới. Hắn có hy vọng trùng kích ngũ trảm. Ở nơi này lúc chỉ thấy một gã cô gái xinh đẹp đã đi tới, dừng ở Lăng Kiến Tuyết thân sau. Lăng Kiến Tuyết ngay từ đầu cũng không hề để ý. Có thể nữ tử này cư nhiên dừng lại liền không đi. Làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Nhìn không được liền quay người sang. Nói: Cô nương, ngươi vì sao luôn là đứng ở người của ta sau? Nàng kia đem hai tay hướng thân sau một thua, cười nói: Kiến Tuyết huynh, đây là ngươi đối với cùng nhau hoạn nạn nhân thái độ sao? Di, thanh âm này được không quen thuộc. Lăng Kiến Tuyết ngơ ngác nhìn đối phương, một lát sau chi về sau, hắn mới đột nhiên nói ra: Ngươi là Văn Nhân Duyệt. Văn Nhân Nguyệt, không phải Văn Nhân Duyệt. Nữ tử tự nhiên cười nói: Trước đây để không, gia tộc lão nhân liền để cho ta giả trang thành nam nhi, khởi động chủ mạch hy vọng. Từ trước đến nay, ta cũng hầu như đã quên mình là một thân con gái. Lăng Kiến Tuyết không khỏi túc nhiên khởi kính. Cô gái này vì để, vì gia tộc, làm ra cực đại hy sinh. Đáng kính nể. Văn Nhân cô nương bội phục. Hắn chân thành địa đạo. Văn Nhân Nguyệt thì là cười nói: Gọi tên ta là được, ta cũng có thể gọi thẳng tên của ngươi đúng hay không? Lăng Kiến Tuyết không có coi ra gì. Cách đó không xa, Lăng Hàn, Hách Liên Tầm Tuyết bọn họ cũng là thấy rõ ràng, nghe được tinh tường. Nha đầu kia đối với Kiến Tuyết có ý tứ. Hách Liên Tầm Tuyết có chút nhỏ đắc ý, nhi tử chịu nữ nhân hoan nghênh. Nàng cách này làm mẹ đương nhiên vui vẻ. Bất quá, Kiến Tuyết không phải yêu mến xương xương ấy ư, hiện tại cắm một mình vào đây, hội sẽ không xảy ra chuyện. Chư Toàn Nhi nói, các nàng đều nghe Lăng Hàn đã nói Lăng Kiến Tuyết lưu luyến si mê Trần Xương Xương chuyện tình. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cười nói: Không sao cả. Để hai người thân mật một điểm. Cũng tốt kích thích nhất hạ nha đầu kia. Luôn hồ lý hồ đồ. Đây không phải là làm lỡ chúng ta lão Lăng gia đệ tứ đại sao. Giống như nữ hoàng. Lý Tư Thiện chư nữ đều là không tin Trần Xương Xương căn này đầu gỗ sẽ có giác ngộ. Phía trước cái kia cửu hoa tiên vương tôn nữ lúc đó chẳng phải theo đuổi qua Lăng Kiến Tuyết ấy ư. Làm sao không thấy nha đầu kia nổi máu ven. e rằng kích thích cường độ còn chưa đủ đâu. Lăng Hàn ở thầm nghĩ nói. Cũng không muốn vạch trần tầng này giấy cửa sổ, mà là muốn cho Trần Sương Sương chính mình đi phát hiện. Văn Nhân Sang ngồi lên chức gia chủ, tới chúc mừng khách quý rất nhiều. Mọi người đều nghe nói Long Vũ Điện hủy diệt một chuyện, Tưởng Thiên Thánh cung cường giả ra tay, tự nhiên đối với Văn Nhân gia không dám chút nào khinh thị. Điều này làm cho Văn Nhân gia trên trên hạ hạ đều phi thường có mặt mũi. Mới gia chủ mới vừa thượng vị liền có nhiều như vậy, tới chúc mừng, sau này phát triển tự nhiên cũng sắp thuận thuận lợi lợi theo này phồn vinh hưng thịnh. Việc vặt giải quyết, Lăng Hàn cũng vung tay lên. Mọi người đều là hướng về Thiên Thánh cung đi. Đồng hành đương nhiên còn có Văn Nhân Nguyệt. Nàng chiếm được Lăng Kiến Tuyết hứa hẹn, lần này cũng sẽ tiến nhập Thiên Thánh cung, trở thành trong đó ngoại môn đệ tử. Cha, đây chính là Nguyệt Lãnh Khinh Dương kiếm. Lăng Kiến Tuyết xuất ra một thanh kiếm, hướng về Lăng Hàn đưa tới. Lăng Hàn tiếp nhận, tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái thì là ở kiếm phong trên nhẹ nhàng mơn trớn. Trong lòng hiếu kỳ, thanh kiếm này làm cho Tùy Nguyên Lương không tiếc đắc tội Thiên Thánh cung cũng muốn cường đoạt. Đến cùng có gì tốt? Ông bàn tay mơn trớn, kiếm phong phát ra run rẩy, dường như đang thì thầm. Kiếm này phi thường bất phàm, nhưng cụ thể lai lịch ra sao, hẳn là chỉ có Tùy Nguyên Lương biết. Lăng Hàn nói, hắn xuất ra được tự Tùy Nguyên Lương không gian thần khí. Phiên phiên hắn vật, có thể tìm được tư liệu. Chương 2179. Đại nghị âm dương Lăng Hàn tiến nhập hắc tháp. 10 vạn lần thời gian lưu ra tốc phía dưới. Giới bên ngoài chỉ là quá khứ non nửa ngày. Lăng Hàn liền đem Tùy Nguyên Lương lưu lại tư liệu toàn bộ nhìn một lần. Bởi vì Tùy Nguyên Lương đương nhiên sẽ không lo lắng cho mình sẽ gặp phải bất trắc. Hắn đúng là không gian của mình trong thần khí để lại rất nhiều manh mối. Đại nghị tiên vương, đại nghị âm dương kiếm, đại nghị tiên công. Lăng Hàn tự lẩm bẩm, khi hắn mở hai mắt ra lúc cũng hoàn toàn nắm giữ Tùy Nguyên Lương biết đến đồ đạc. Thì ra thanh kiếm này là đại nghị âm dương kiếm phó kiếm, thất tinh chuẩn tiên khí. Lăng Hàn hướng về chư nữ cùng nhi tử giải thích nói. Nhưng thất tinh chuẩn tiên khí còn chưa phải là thanh kiếm này nhất cường đại địa phương, mà là có thể lợi dụng kiếm này tìm được đại nghị âm dương kiếm. Mà đại nghị âm dương kiếm chính là tiên khí, trong kiếm còn phong ấm đại nghị tiên vương công pháp đại nghị tiên công. Đại nghị tiên vương như thế nào tồn tại? Đều là tiên vương, có thể nhất trọng thiên có thể cùng cửu trọng thiên so sánh sao? Bọn họ những người này bây giờ nhãn giới cũng cao, ngũ trọng trở xuống, thậm chí lục trọng, thất trọng thiên tiên vương đều không phải là bị bọn họ rất xem trọng. Chỉ có bát trọng thiên, cửu trọng thiên tiên vương mới có thể xưng là ngưu bức. Lăng Hàn dừng một cái, nói. Ta từ đầu nói lên đi, đại nghị tiên vương nhưng thật ra là rất có chuyện xưa người. Muốn thành tựu tiên vương, tất nhiên cần phải sở hữu tuyệt thế tư chất. Liền vương giả đều không có khả năng đặt chân tiên vương cái này tầng thứ. Có thể thế gian luôn luôn ngoại lệ. Đại nghị tiên vương ở lúc còn trẻ tư chất bình thường, không có ai cho là hắn có thể rào bước tiến lên trảm trần. Nhưng về sau, hắn chính là gập ghềnh mà đột phá. Không có ai cho là hắn có thể ngũ trảm. Hắn cũng là chiếm được nhất kiện gì bảo trợ hắn hoàn thành hành động này. Nói chung, hắn mỗi cái cảnh giới đều là tu được quá miễn cưỡng, lại luôn có thể đạt được kỳ ngộ, đem cảnh giới tu đến hoàn mỹ. Cùng hắn cùng thế hệ nhân hoặc là cảnh giới vượt qua xa, hoặc là không kháng nổi thiên nhân chi ác chết rồi. Là hắn luôn có thể ở thiên nhân chi ác uy hiếp được hắn sinh mệnh phía trước khó khăn lắm đột phá. Thú vị là, như thế một đường khó khăn, hắn lại còn thành tựu tiên vương, hơn nữa một đường còn tu đến cửu trọng thiên. Ngay từ đầu, đại nhịp tiên vương ở cửu trọng thiên tiên vương chung cũng không tính xông ra. Nhưng hắn tự nghĩ ra đại nhịp công pháp, cũng là về sau ở lên, trở thành hắn cái thời đại kia thiên địa nhân vật chính. Lăng Hàn mặt sắc đột nhiên biến được cổ quái. Tuy nhiên làm sao? Mọi người đều là hỏi. Bất quá, đại nhịp tiên vương về sau cũng là biến thành nữ nhân. Mọi người đầy bụng khó hiểu. Đại nhịp tiên vương vốn là thân nam nhi, nhưng Thủy Chung cho là mình chắc là nữ tử. Có thể tiên nhân tuy là có thể thay đổi thân thể của chính mình, cũng không pháp chân chính được nhịp loạn âm dương. Thế nhưng, hắn sáng tạo đại nhịp tiên công nhưng có thể nhịp chuyển âm dương. Cuối cùng làm cho tự thành thân con gái, biến thành nữ nhân chân chính. Lăng Hàn ung dung nói, mọi người đều là kinh ngạc, như vậy cũng được. Đại nhịp âm dương kiếm cũng có hiệu quả như vậy. Bị cái chuôi này tiên kiếm đâm trúng nói, nam nhân sẽ biến thành nữ nhân, nữ nhân tắc thì sẽ biến thành nam nhân. Bất quá, dù sao không phải là chân chính tu luyện đại nhịp công pháp, bởi vì này cái này biến hóa thời gian cũng là hữu hạn. Chơi thật khá, chơi thật khá. Hổ Nu vỗ tay liên tục. Nu muốn thanh kiếm này. Nói như vậy, vị này đại nhịp tiên vương thật đúng là rất có thú một người. Lăng Hàn đem Nguyệt Lãnh Khinh Dương kiếm ném cho nhi tử. Thanh kiếm này nếu là ngươi được đến, như vậy lấy không lấy đại nhịp tiên vương công pháp và tiên kiếm, liền từ ngươi tới quyết định. Lăng Kiến Tuyết tiếp nhận kiếm, thu vào qua không gian thần khí, gật đầu. Có cơ hội lại nói. Cả đám lấy trước truyền tống trận hướng Thiên Thánh Cung, đi tới Hồng Anh Trấn Chi về sau, Lăng Hàn liền đem chư nữ đều là thu vào bên trong hắc tháp. Hắn lần này là muốn đi bái sư, học được môn kia che thiên gạt địa chi pháp. Mục tiêu rất rõ ràng. Chúng nữ hay là tại hắc tháp trung tu luyện được rồi. Bởi vì đây đi tới Thiên Thánh Cung dưới chân thời điểm kỳ thực cũng chỉ còn lại có 4 người. Lăng Hàn, Lăng Kiến Tuyết, Trần Sương Sương, Văn Nhân Nguyệt. Theo chân núi hạ bắt đầu, hướng trên là thuộc về Thiên Thánh Cung lệ thuộc trực tiếp khu vực, ngoại nhân là tuyệt không cho phép tiến vào. Có to lớn trận pháp bao phủ, từ bên ngoài nhìn chỉ có thể nhìn được mịt mờ xanh sơn, lại bị mây mù quấn quanh, cái gì cũng khán bất chân thiết. Như kiềm giữ Thiên Thánh Cung lệnh bài, liền có thể không nhìn trận pháp, bay thẳng nhập vào đi. Mà không có lệnh bài còn muốn mạnh mẽ xông tới, sẽ gặp bị trận pháp oai lập tức nghiền nát. Trừ phi thực lực của ngươi đạt được cấp bậc tiên vương, mới có thể miễn cho này khó. Cho nên, ngoại nhân muốn đi vào Thiên Thánh Cung, nhất định đi qua dưới chân núi Đại Môn, nơi này có người thủ hộ, thông qua mới có thể đi vào. Nguyên bản Trần Sương Sương, Lăng Kiến Tuyết là có thể trực tiếp đi vào. Nhưng bởi vì có Lăng Hàn cùng Văn Nhân Nguyệt hai cách này ngoại nhân, bọn họ liền không có trực tiếp đi vào, mà là cùng đi đến rồi sơn môn chỗ. Bái kiến Trần Sư Tỷ, Lăng Sư Huynh. Chứng kiến Trần Sương Sương cùng Lăng Kiến Tuyết lúc, cửa thủ vệ 4 gã đệ tử lập tức quỳ gối xuống, hướng về hai người hành lễ. 4 người này cũng là Trảm Trần Kỳ, nhưng đều là nhất trảm, tuổi tác càng phải so với Trần Lăng hai người đại trên rất nhiều. Bọn họ tiến vào Trảm Trần sớm hơn, nhưng thiên phú không cao, chậm chạp không có thể tiến thêm một bước. Bởi vì này vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy Trần Lăng hai cách đệ tử nòng cốt, tự nhiên cần hành lễ. Tông môn thấy cũng không phải là tuổi tác, mà là thực lực và thiên phú. Lăng Kiến Tuyết gật đầu, nhưng sau chỉ vào Lăng Hàn cùng Văn Nhân Nguyệt nói, hai người này là ta cùng sư tỷ tại ngoại lịch lãm thì phát văn hóa một e. U mơ, to, y. Người hiện hạt sống tốt, cố ý dẫn trở lại tông môn. Các ngươi đăng ký một cái. Cái kia bốn gã ngoại môn đệ tử đều là gật đầu. Tông môn quả thật có làm như vậy pháp. Mỗi tên đệ tử ra ngoài thì đều sẽ lưu ý có hay không tốt võ đạo thiên tài. Cũng đem đối phương mang về tiến hành chắc thí. Đi qua. Tắc thì hội thu nhập giáo chung. Không thông qua nha tự nhiên là dẹp đường trở về phủ. Sự thực lên. Phần lớn đệ tử đều là như thế tới. Có chút càng là trưởng lão. Hộ pháp các tự thân xuất động mang về. Tỉ như một cách địa phương cử hành võ đạo đại hội. Như vậy bộc lộ tài năng ra hạt sống tốt sẽ gặp trở thành mỗi bên đại thế lực tranh thủ mục tiêu. Không xuất động trưởng lão. Hộ pháp các tiên vương. Thăng nguyên kỳ cao thủ làm sao giành được qua đây. Đem Lăng Hàn cùng Văn Nhân Nguyệt tư liệu đăng ký tốt chi về sau. Cái kia bốn gã đệ tử liền thống khoái mà cho đi. Phản chính chuyện kế tiếp tình liền không tới phiên bọn họ quan tâm. Đã làm xong bọn họ bản chức công tác. Lăng Hàn bốn người vào sơn môn. Chỉ thấy một cái sơn đạo dường như đại xà một dạng trường. Hai bên thì là nhiều loại hoa dị thảo. Tản ra thần huy. Xa xa. Ban công đình cắt ở giữa không trung như ẩn như hiện. Phảng phất trôi ở trên trời tựa như. Tốt nhất phái nhân gian tiên cảnh. Bọn họ mới vừa đi vào. Liền thấy một gã thanh niên nhân ngự kiếm tới. Một thân trường sam màu xanh. Mi thanh mục tú. Trần Sương Sương thi lễ một cái. Lăng Kiến Tuyết thì là có chút khó chịu. Bĩu môi cũng kêu một tiếng vương sư huynh. Lăng Hàn thấy minh bạch cái này. Nhất định là nhi tử tình địch. Hắn tuy là cùng cái này vương sư huyên không cừu không oán. Ai có thể làm cho người này cùng nhi tử cạnh tranh tương lai lão bà đây? Hắn khẳng định phải giúp nhi tử. Vương sư huyên lúc này mới liếc xéo một cái Lăng Kiến Tuyết, nói. Thì ra Lăng sư để cũng ở đây. Ta còn không biết ngươi đã bị cửu hoa thái thượng trưởng lão phóng ra. Ha ha. Ha ha. Gây xích mích ý lại rõ ràng cực kỳ. Chương 2180. Tình địch nhiều hơn vị này vương sư huynh. Là vương Lương Xuân. Nếu so với Lăng Kiến Tuyết. Trần Sương Sương sớm hơn tiến nhập Thiên Thánh Cung. Cũng càng sớm nhảy vào tứ trạm. Bây giờ đang ở trùng kích phân hồn. Đợi nhảy qua quá cái này nhất quan phía sau. Tuy là hắn vẫn đệ tử nòng cốt. Nhưng thực tế địa vị lại hội nhảy vọt một mảng lớn. Trần Sương Sương là Thiên Thánh Cung trung nổi danh mỹ nữ. Dù cho thần kinh không ổn định, lại có mỹ nữ ác thú. Nhưng bản thân đẹp như thiên tiên hơn nữa xuất sắc võ đạo thiên phú. Vẫn là dẫn phát rồi vô số nam đệ tử truy cầu. Vương Lương Xuân liền là một cách trong số đó. Ha ha, không nhọc vương sư huyên làm ơn. Lăng Kiến Tuyết nhàn nhạt nói, hắn nếu biết vương Lương Xuân là tình địch của hắn tự nhiên mà vậy thì mang theo địch ý. Vương Lương Xuân mỉm cười. Được rồi, đồ tam tiểu thư lại ở tìm khắp nơi lăng sư để đấy. Lăng Kiến Tuyết nhất thời những mày. Cái này đồ tam tiểu thư là đồ Hồng Anh. Chính là vị kia cửu hoa tiên vương tôn nữ. Không biết tính sao liền đối với hắn nhất kiến trung tình. Còn oanh oanh liệt liệt nói không phải hắn không lấy chồng. Việc này đều là kinh động cửu hoa tiên vương. Thậm chí đem Lăng Kiến Tuyết cấp đóng lại. Nhượng hắn khuất phục. Kết quả một vạn năm xuống. Lăng Kiến Tuyết vẫn là quyết chí thề không thay đổi. Nhượng cửu hoa tiên vương cũng chỉ đành bất đắc dĩ thả người. Dù sao cũng là đệ tử trong tông, lại không có phạm cái gì sai lầm. Bởi vì chuyện này, cửu hoa tiên vương ngược lại đối Lăng Kiến Tuyết hết sức coi trọng. Cho rằng cái này cái thanh niên nhân trung với nội tâm, bất khuất với ngoại lực, là một cái khả tạo chi tài. Cổ vũ đồ Hồng Anh tiếp tục đuổi ngược Lăng Kiến Tuyết. chính là nha, đồ tam tiểu thư có cái gì không tốt, sư để ngươi vì sao liền không thể lính người ta một phần tình đâu. Trần Sương Sương rất có hận thiết bất thành cương ý tứ ở đám kia khang. Cái này Lăng Kiến Tuyết liền thật muốn hộp máu. Đối mặt như thế một căn đầu gỗ, Bảo Bảo tâm lý khổ. Bảo Bảo không nói. Hắn không nói, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không ngồi xem. Hắn vỗ vỗ Vương Lương Xuân vai, nói: Vương sư huyên đúng vậy, đến, mang ta du lãm xuống. Dứt lời kéo mạnh lấy Vương Lương Xuân liền đi. Vương Lương Xuân không khỏi hoảng sợ. Hắn chính là tứ trảm tột cùng tu vi, thậm chí đều mò tới dương hồn một góc. Chỉ cần dương hồn hải mở ra, hắn liền có niềm tin tuyệt đối đột phá. Có thể thực lực như vậy ở Lăng Hàn trước mặt cũng là thùng giống kêu to. Đối phương đơn giản liền phách lên vai hắn, kéo hắn đi liền. Nhưng hắn không hề sức chống cự. Hắn xem lấy Lăng Hàn, cũng là làm sao cũng vô pháp nhìn thấu Lăng Hàn tu vi. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn tựu như cùng một tòa cao sơn, một vùng biển rộng, thâm bất khả chắc. Lăng Hàn lôi đi Vương Lương Xuân, nói là làm cho đối phương mang chính mình đi dạo. Kỳ thực cũng là hắn kéo đối phương đi khắp nơi, một mạch quá khứ cả buổi. Lúc này mới trở về tìm Lăng Kiến Tuyết. Trong lòng hắn biết, như vậy hỗ trợ có thể nhất, có thể hai, không thể ba. Về sau cuối cùng muốn dựa vào Lăng Kiến Tuyết chính mình. Xem ra cấp con trai đặc huấn được trước giờ bắt đầu rồi. Lăng Kiến Tuyết lập tức mang Lăng Hàn cùng Phan Nhân Nguyệt đi tông môn đại điện. Nơi đây sẽ gặp chắc thí người ngoại lai võ đạo thiên phú, năng lực lĩnh ngộ, hợp cách nói mới có thể giữ lại đến. Nếu không, cũng chỉ có thể xéo đi. Một gã phụ trách khảo hạch lão giả lớn tiếng hét, rõ ràng là một gã tiên phủ cảnh. Không hổ là bát trọng thiên tiên vương đại giáo. Tiên phủ đại năng cư nhiên người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp làm kém như vậy sự tình. Cái này thả đi ra bên ngoài lời nói, tiên phủ cảnh đủ để mở rộng cửa lập phái. Cắt cứ nhất phương làm vương, Văn Nhân Nguyệt sẽ theo lời mà lên. Trong đại điện cũng là vừa vặn đi tới ba người nam nhân. Một người đi ở phía trước, một thân cẩm phục, tản ra hào hoa phú quý. Hai gã nam tử theo ở phía sau, đồng dạng dáng vẻ đường đường, khí thế kinh người, khiến người ta kinh ngạc. Người đi ở phía trước chẳng qua tứ trảm, có thể phía sau hai gã nam tử lại đều là địa hồn. Thực lực này yếu người ngược lại thì dẫn đầu. Xem ra người này tất nhiên có cường đại bối cảnh, bằng không làm sao khả năng nhượng hai gã địa hồn cao thủ nhắm mắt theo đuôi đâu. Nguyên lai là Đức Thiếu. Cái kia tiên phủ cảnh lão giả cư nhiên cũng đứng lên, hướng về tứ trảm thanh niên nhân hơi khom người. Địa vị thực sự là rất đại, chí ít tiên phủ cảnh đều không dám thờ ơ. Cái kia Đức Thiếu vẻ mặt chẳng đáng ở Lăng Kiến Tuyết trên thân đảo qua, nói: Đoàn đại nhân, ngươi lẽ nào không biết tông môn khảo hạch quy tắc đã thay đổi sao? Cái gì thay đổi? Cái kia tiên phủ cảnh có chút mờ mịt. Hắn vẫn phụ trách tiến hành khảo hạch, phải có biến hóa nói. Hắn làm sao hội không biết đâu? Hẳn là đi nơi đó mới là. Đức Thiếu chỉ bên trên một căn cây cột. Cái kia tiên phủ cảnh hơi mở miệng, bỗng nhiên thì minh bạch tại sao Đức Thiếu là ở cố ý làm khó dễ. Quả nhiên, đồn đãi không uổng. Đức Thiếu đang ở truy cầu đồ tam tiểu thư. Có thể đồ tam tiểu thư đối Lăng Kiến Tuyết si tình một mảnh. Đây là thiên thánh cung từ trên xuống dưới đều biết sự tình. Tự nhiên nhượng Đức Thiếu ven vét dữ rồi. Muốn nhằm vào Lăng Kiến Tuyết. Chỉ là Đức Thiếu tuy là cũng là tiên vương sau đó, nhưng dù sao cũng là một cái tông môn. Hơn nữa Lăng Kiến Tuyết rất được Cửu Hoa tiên vương coi trọng. Đức Thiếu cũng không dám làm quá lố. có thể làm khó dễ một hồi Lăng Kiến Tuyết dẫn người tiến vào, cũng là không quan trọng gì chuyện nhỏ. Hắn vốn là lấy đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn đối Lăng Hàn, Văn Nhân Nguyệt tiến hành chắc thí. Có thể Đức Thiếu Trì cũng là chân truyền đệ tử chắc thí chỗ. Yêu cầu này chính là trời cùng đất. Ở Thiên Thánh Cung, đệ tử chia làm bốn cái cấp bậc. Từ thấp đến cao phân hay là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử cùng đệ tử nòng cốt. Hiện tại lập tức từ ngoại môn nhảy đến chân truyền. Cái kia đi qua suất tự nhiên đến gần vô hạn bằng không. Chân truyền đệ tử có thể đều là vương giả. Cái kia tiên phủ cảnh lão giả có chút hơi khó. Hắn nếu như giúp đỡ Đức Thiếu, cái kia vạn nhất sự tình đâm đi tới, hắn cũng muốn chịu không nổi. Không có việc gì, tất cả có ta chịu trách nhiệm. Đức Thiếu có vẻ kiêu ngạo không gì sánh được, thuận tay ném một chai đan dược cho cái kia tiên phủ cảnh lão già. Đây là Tuế Nguyệt Trường Hà Đan. Ngươi vây ở tiên phủ nhất bí nhiều năm, cái này có thể giúp ngươi có một đường hy vọng đột phá nhị bí. Cái kia tiên phủ cảnh lão già nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, liền vội vàng đem bình thuốc tiếp nhận, nói. Nếu Đức Thiếu nói như vậy, ta tự nhiên cũng không có gì thật lo lắng cho. Cái này thật đúng là trần trụi giao dịch. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra một cười nhạt. Hắn vốn chỉ là muốn trà trộn Thiên Thánh Cung, lại lợi dụng hắc tháp tiến nhập người ta bảo khố, đem môn kia che thiên lửa nhật tiên pháp học đến tay. Nhưng này cái gì Đức Thiếu yên nhiên như thế rõ ràng khi dễ người, cũng để cho hắn sinh giận. Diệp Kiến Đức, ngươi thật quá mức. Lăng Kiến Tuyết nhìn không được mắng. Đức Thiếu phía sau cái kia hai gã địa hồn cảnh đồng thời quát chói tai. Dám gọi thằng Đức Thiếu tên còn không mau mau quỳ xuống tạ tội. Đức Thiếu, Diệp Kiến Đức thì là khoát khoát tay, nói. Không cần chấp nhặt với hắn. Ai bảo ta có một cái ngũ trọng thiên tiên vương lão tổ tông, nhân ra lại không có đâu. Lăng Kiến Tuyết, ta chính là rõ ràng khi dễ ngươi, thế nào, ngươi còn có thể cắn ta. Lăng Kiến Tuyết tức giận đến thân thể run. Có thể Diệp Kiến Đức nếu đem vô sỉ bỏ vào thai diện thượng, những ca xe hắn đều là không biết nói gì. Lăng Hàn âm thầm cảm thán. Đứa con trai này tuy là võ đạo thiên phú không yếu, có thể miệng công thực sự là quá yếu. Về sau nhất định phải nhượng hắn cùng đại hắc cầu hào hào luyện luyện. Không nói mở miệng có thể sát nhân, ít nhất cũng phải luyện được ba hoa tới. Bất kể là cái gì chắc thí, có thể bắt đầu chưa? Hắn chen miệng nói, một bên vỗ vỗ con trai vai. Cái kia tiên phủ cảnh lão giả hướng về Diệp Kiến Đức nhìn sang, đối phương thì là gật đầu. Hắn lúc này mới gật đầu. Lăng Hàn mỉm cười. Ta tới trước đi.